tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 21. Đối chiến hạt tử đang chân nhìn xem hắn. Ngươi tới làm cái gì? Bị hắn nhìn chằm chằm, Ngô Hùng cảm giác tê cả da đầu, trong mơ hồ đầu giống như lại bắt đầu đau. Nhưng nhìn thấy trước người âm trầm nam tử về sau, lại một lần nữa lực lượng mười phần đứng lên, lẩm bẩm nói. Ngươi nói để ta làm cái gì? Ngoại viện khoản tiền kia ta nên tính toán. Ngô Hùng chỉ vào âm trầm nam tử nói. Đây là biểu ca ta Viên Hạt, nội viện đệ tử cũ, tu vi thoát thai cảnh tam trọng, hạt tử đằng lão đại. Lại chỉ vào đủ mọi màu sắc nói. Đây là hạt tử đằng bên trong các ca ca. Hôm nay liền đến tính toán ở bên ngoài viện ngươi đánh ta khoản tiền kia. Thức thời tranh thủ thời gian quỳ xuống cầu xin tha thứ. Thuận tiện đem quý trưởng lão thưởng ngươi thông khiếu đan lấy ra làm hiếu kính. Ta liền đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Bỏ qua việc này. Ta vẫn là bằng hữu. Hà tử đảng. Tô Chân chưa từng nghe qua nội môn còn phân bang phái. Bất quá nhìn hạt tử đằng lão đại, mới thoát thai cảnh tam trọng, hiển nhiên không phải cái gì cao đại thượng bang phái. Mèo lớn mèo nhỏ hai ba con thôi. Hắn ngay cả mặt tước còn không sợ, chớ nói chi là chỉ là hạt tử đằng. Tô Chân cười ha ha, phong khinh vân đảm. Thông khiếu đan ta đã ăn, bằng không ta làm sao tấn cấp thoát thai cảnh. Ngược lại là ngươi, ngoại môn là tiên thiên thập trọng, hiện tại hay là một chút tiến bộ đều không có a? Làm sao, dựa vào hạt tử đảng liền gan mập, lại tới dọa dẫm ta, đầu không đau a? Nói chừng mắt Ngô Hùng. Người sau bị hắn dọa đến khẽ run rẩy. Hắc Hùng tinh giống như khổng lồ thân thể. Dọa đến run rẩy. Tránh sau lưng Viên Hạt. Rất khôi hài. Viên Hạt bất mãn Ngô Hùng biểu hiện, nhíu mày, nhìn về phía Tô Chân lạnh lùng nói. Thông khiếu đan nếu ăn quên đi. Bất quá ngươi đe dọa Ngô Hùng 31 khỏa dưỡng khí đan đến còn, liền từ nơi này tháng bắt đầu đi. Còn có, ngươi đã thương Ngô Hùng trung quy đã làm sai trước, hiện tại cho hắn nói lời xin lỗi. Viên Hạt lạnh nhạt nhìn xem Tô Chân, sau lưng hạt tử đảng thành viên. Làm thành một đoàn. Tô Chân liền ha ha. Thật không hổ là người một nhà, hành vi xử sự một cái dạng. Ngươi cướp ta dưỡng khí đan là chính xác, ta cược thắng liền phải còn. Ngươi khi nhục ta là chính xác, ta hoàn thủ chính là sai. Thật không biết loại này tự tin ở đâu ra, Tô Chân đúng vậy hầu hạ. Xem ra hạt tử đảng đều rất nhàn, nhưng ta không rảnh chư vì không có chuyện gì khác, xin mời đi thôi. Tô Chân lúc này ra lệnh trục khách. Tiểu tử, ngươi dám đuổi chúng ta. Thao, ngay cả hạt tử đảng ngươi cũng dám đắc tội, thật đem mình làm nhân vật a. Đắc tội chúng ta lão đại biểu để còn dám mạnh miệng, xem ra không dạy dỗ giáo huấn ngươi, không biết trời cao đất rộng. Đủ mọi màu sắc kêu gào nhau nhau. Bóp xương ngón tay rung động đùng đùng. Tóp miệng lộ ra răng vàng khè. Liền muốn giáo huấn Tô Chân. Tông môn cấm chỉ tự giết lẫn nhau. Một chút ma sát nhỏ. Nhỏ tranh đấu cũng rất phổ biến. Ma lại trừng phạt cường độ không nặng. Võ đạo liền phải không ngừng chém giết. Một chút ma sát nhỏ. Vạn Tượng Tông cũng không cấm chỉ. Ngược lại vui môn hạ đệ tử EPV từng cách đều nhiệt huyết mười phần. Phát sinh chút ít tranh đấu. Cũng là có lợi cho ma luyện kinh nghiệm chiến đấu. Bên này rối loạn đưa tới đệ tử khác chú ý. Mau nhìn bên kia vừa nóng náo nhìn, hạt tử đảng lại phải khi dễ người mới. Là hạt tử đảng lão đại Viên Hạt. Còn có một đám thoát thai nhị trọng nhất trọng thành viên. Chuyên môn làm khi nhục đệ tử mới hoạt động. Lần này không biết người đệ tử kia phải ngã nấm mốc. Ngự thiện đường bên trong thường xuyên phát sinh ma sát nhỏ. Mọi người nhìn quen không quen. có chút đệ tử thậm chí liền nhìn cũng không nhìn. Bất quá còn có rất nhiều e sợ thiên hạ bất loạn, đều lại gần xem náo nhiệt, còn gào to lấy nhanh lên đồng thủ. Cũng có người nghị luận không may người mới là ai. Tên kia nhìn xem tốt lạ mặt, ai nhận biết. Giới này tân tấn đệ tử, ta đều biết không sai biệt lắm, nhưng cái này gương mặt ta giống như lần đầu gặp. Không đúng, ta ở ngoại môn lúc gặp qua. Đây là đã từng ngoại môn đệ nhất, năm nay đại khảo ba loại siêu hạng, một hạng thượng đẳng tuyệt thế thiên tài Tô Chân. Có người nhận ra Tô Chân. Nguyên lai hắn chính là Tô Chân. Ba loại siêu hạng, một hạng thượng đẳng tuyệt thế yêu nghiệt. Lúc đầu bị phế đan điền, vậy mà lần nữa quật khởi. Mà lại ba năm trước đây biến cố. Ta nghe nói có ẩn tình khác. Chân chính hắc thủ hẳn là Hàn. Ui, ngươi không muốn sống nữa. Người đệ tử kia nói còn chưa dứt lời, liền bị hảo hữu ngăn chặn miệng thấp giọng khiển trách. Chuyện kia cách nhìn của ngươi về cách nhìn của ngươi, nhưng chớ nói lung tung. Nhiều người ở đây tai hỗn tạp, nói không chừng liền bị người hữu tâm truyền ra ngoài. Hàn Vân Phong hiện tại như mặt trời ban trưa. Rất nhanh liền nổi môn Sơn Hà bảng bên trên có tên. Há lại chúng ta có thể chỉ trích. Ngươi không gặp hoài nghi sự kiện kia nhiều người như vậy, dám thật nói không có mấy cái. Người đệ tử kia đại mộng mới tỉnh, nghĩ mà sợ nói. Đúng, đúng, đúng. Tốt trước xem náo nhiệt. Mọi người lại đem lực chú ý, một lần nữa ném trở lại Tô Chân cùng trên người Hạt Tử Đảng. Hạt Tử Đảng đã đem Tô Chân đoàn đoàn bao vây đứng lên, rất có một lời không hợp, lập tức động thủ tư thế. Cho ngươi thêm một cơ hội, xin lỗi, nhận lầm, giao nạp dưỡng khí đan. Nếu không để cho ngươi gãy tay gãy chân. Hạt Tử Đảng uy nghiêm là không dung khiêu khích. Viên Hạt âm trầm nhìn chằm chằm Tô Chân. Tô Chân khóe miệng vỉnh lên. Dung hợp bất tử đại đế cuộc đời về sau. Võ đạo ý chí thông thần. Vô tận đại lục đã không có đồ vật có thể trấn trụ hắn. Ta lựa chọn đánh cho tàn phế các ngươi. Vừa mới nói xong dưới. Tô Chân đột nhiên di động. Hổ pháo thần quyền. Thi triển. Vàng ấm ánh lão hổ đầu quyền cương. Tại hắn trên nắm tay ngưng tụ thành hình. Một quyền đánh phía gần nhất một tên Hạt Tử Đảng thành viên. Quyền cương dâng trào, không giữ lại chút nào oanh đến tên kia Hạt Tử Đảng thành viên trên thân. Gia hỏa này uy hiếp Tô Chân nhất khởi kình, xương ngón tay bóp vang nhất. Đều đã áp vào trước mặt Tô Chân. Nhưng hắn chưa từng nghĩ đến Tô Chân vậy mà tại loại tình huống này sẽ chủ động động thủ. Trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, liền bị hổ pháo thần quyền trực tiếp đánh bay. Hai tay còn duy trì bóp xương ngón tay uy hiếp bộ dáng, thân thể liền bay tứ tung ra ngoài. Đụng phải một trận bàn long trên cây cột, phun máu ba lần, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Gia hỏa này bất quá thoát thai nhất trọng, cùng Tô Chân tu vi tương đương. Vội vàng không kịp chuẩn bị, bên dưới bị khoảng cách gần một quyền đánh trúng. Không chết đã là mạng lớn. Nhanh như chớp tên kia ngã sấp xuống trên mặt đất, lăn ra ngoài rất xa. Va chạm cây cột xung lực, chấn động đến trần nhà cho bụi sưu sưu rơi xuống. Khi còn bé bên đường ăn xin kinh nghiệm, nói cho Tô Chân, nếu như cùng hỏng hài tử không có cách nào giảng hòa, vậy trước tiên đồng thủ. Hạt Tử Đảng khí thế hung hung, không phải người lương thiện, nếu giảng hòa không thành, vậy liền trực tiếp đồng thủ. Trước phế bỏ một người lại nói, Tô Chân cùng Mặt Tước không giống với. Nếu như mới vừa vào nội môn ngày ấy, Tô Chân cùng Mặt Tước vị trí điên đảo dưới, hắn sẽ trực tiếp giết đối phương. Không chút do dự. Tu sĩ nhìn chính là thực lực, miệng lời hại hơn nữa đều không dùng. Một kiếm giết, cùng lắm thì bội phản tông môn, cao chạy xa bay, nhưng tối thiểu vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Điểm ấy Tô Chân cùng Hàn Vân Phong có chút tương tự. Cũng nói Hàn Vân Phong là cái kiêu hùng. Mà mặt tước lại bị Tô Chân một phen chấn trụ. Nói rõ không thành tài được. Hiện tại hạt tử đảng liền cùng mặt tước có chút tương tự, nói nhảm quá nhiều. Đánh người đánh trước gan. Tô Chân một kích chơi ngã một cái về sau, không ngừng lại. Lăng Vân Độ thi triển. Như thời gian qua nhanh trong nháy mắt vọt đến Ngô Hùng trước người. Ở người phía sau hoảng sợ trong ánh mắt. Một quyền đem hắn đánh bay. Đầu ở giữa không trung liền sưng thành bồn tắm lớn. Ngã sấp xuống trên mặt đất liền bất tỉnh nhân sự. Tiểu tử ngươi dám. Hạt tử đảng nhóm lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng động thủ. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 22. Nội môn lập uy bê. Hơ. To. Nơ. Gơ. Cơ. À. Cơ. Loại khí công hướng Tô Chân oanh đến. Trong đó viên hạt xuất sắc nhất. Đỉnh đầu thế mà ngưng tụ ra một đầu dưa hấu lớn màu đen bọ cạp. Cái đuôi dài hơn một mét. Đuôi châm uốn lượn lấy. Tản ra thăm thắm hắc mang. Lộ ra kịch độc vô cùng. Hạt vĩ độc châm. Tại viên hạt thôi đồng dưới đuôi bọ cạp lập tức hướng Tô Chân đốt tới. Đây là viên hạt. Thần Hà Công. Tu luyện khí công này. Cần phục dụng đặc chế bọ cạp độc. Đem độc tố luyện đến trong chân khí. Đang thi triển thời điểm. Liền có kịch độc công hiệu. Chỉ cần bị đuôi bọ cạp đốt chúng. Sẽ lập tức toàn thân phát tím. Lỗ chân lông đổ máu. Chúng độc mà chết. Bằng vào tay này khí công. Viên hạt sông sáo nổi môn. Lăn lộn hạ độc hạt vương tên tuổi. Sáng lập làm cho vô số đệ tử mới nghiến răng nghiến lợi. Nghe tin đã sợ mất mật hạt tử đảng. Hạt tử đảng thành viên tổng cộng có hơn 10. Tô Chân coi như từ sao thực lực không tệ cũng không muốn nhiều toàn đánh bại. Bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt sặc trước bắt vua. Đối mặt hạt tử đảng vây công, muốn chiến thắng chỉ có một con đường. Cái kia chính là bắt giữ viên hạt. Tô Chân đem huyền mơ long hổ kình thúc tới cực điểm. Tả hữu hai quyền. Miễn cứng ngưng tụ ra ruột hổ. Minh long hư ảnh. Đem chung quanh hạt tử đảng bước lui mấy bước. Lộ ra viên hạt. Không để ý một chút khí công rơi xuống trên thân. Tô Chân thả người vọt lên. Hướng viên hạt đánh tới. Muốn chết. Viên hạt sắc mặt phát lạnh. Màu đen đuôi bò cạp. Vung ra một đầu đường vòng cung. Giống như là thả câu lão ông. Mà Tô Chân là bị câu lên cá lớn. Lưới câu câu hướng cá lớn. Xa thôn thiên địa. Tô Chân thi triển. Cử xa thần công. Đồng dạng mới nhập môn giai đoạn khí công. Tại hắn toàn lực thôi đồng dưới. Cũng bất quá ngưng tụ mơ mơ hồ hồ cử xa hư ảnh. Nhìn cùng tầm thường khí công uy lực không sai biệt lắm. Cử xa hư ảnh mở ra miệng to như chậu máu cắn về phía màu đen bọ cạp. Viên hạt âm trầm cười một tiếng. Chỉ thấy đuôi bọ cạp câu ở cử xa miệng. Sau đó hung hăng ném câu. Sắp xuất hiện nước cử xa vung ra trên bờ. Bùm một tiếng cử xa hư ảnh liền biến mất không thấy. Đồng dạng là trung thừa khí công. Nhưng độ thuần thục khác biệt. Người thi triển cảnh giới khác biệt. Sinh ra uy lực liền khác nhau một trời một vực. Cử xa thần công. Ngay cả thần hà công. Một chút đều chống cự không nổi. Nhưng cách này đủ. Thoát khỏi đuôi bò cạp uy hiếp. Tô Chân lấn người mà lên. Rơi xuống viên hạt trước người. Một quyền đánh phía cái cằm của hắn. Viên hạt giật mình. Vội vàng ngăn cản, song phương chân khí va chạm ở giữa, đem công kích hóa giải. Nhưng viên hạt tuyệt đối không nghĩ tới Tô Chân nhục thân lực lượng đạt đến kinh khủng 5.000 cân. Coi như chân khí uy lực bị hóa giải, tinh khiết nhục thân lực phá hoại cũng là kinh khủng. bành, viên hạt cách chân khí hộ thân bị đánh trúng cái cằm. Hai chân FC rời đi mặt đất. Thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hiện lên đường vòng cung bay về phương xa. Bước Ngô Hùng theo gót. Đông âm thanh đụng cây cột ông ông tác hưởng. Nhưng viên hạt dù sao có hộ thể chân khí, không bị đại thương, vẹn vẹn chấn động đến khí huyết có chút lưu động mà thôi. Nhưng Tô Chân đem hắn đánh bay, lại cho hắn tạo thành cực lớn nhục nhã. Viên hạt hai mắt trong nháy mắt xích hồng. Toàn thể hạt tử đảng cùng một chỗ đối phó thoát thai nhất trọng đệ tử mới, chính mình lại bị đối phương một quyền đánh bay. Mặc kệ có bị thương hay không, đây đều là không thể chịu được. Viên hạt nổi giận. Lão đại nổi giận các tiểu đệ có tội. Hạt tử đảng thành viên vừa sợ vừa giận. Gầm thét phóng tới Tô Chân. Đem khí công thúc đến cực hạn. Muốn cho hắn đến cái hung áp. Một đoàn liệt diễm đánh tới. Một cây hàn băng tiến phóng tới. Mấy đảo hắc thủy linh xà giống như quấn tới. Giống như là một tấm lưới lớn còn sống. Liệt diễm trường, hàn băng tiến khí, hắc thủy chân kinh. Các loại khí công như pháo hoa nổ phóng giống như sáng chói. Đem ngự thiện đường cái góc này. Đánh 7-8 tán. Hun đen một mảnh lại một mảnh. Một cây hàn băng tiến bắn tới trong nước. Lập tức ao nước kết băng. Một đầu cá chép vừa mới nhảy ra mặt nước. Liền bị đông cứng. Thành một kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Tô Chân chật vật né tránh. Phía sau đã trúng mấy chiêu. Cũng may có bất tử huyết mạch hộ thể. Không thành trở ngại. Tiếp tục như vậy không được. Tô Chân nhìn xem cái kia 10 cái hung thần áp sát hạt tử đảng thành viên quyết định đánh người lập uy, giết gà dọa khỉ. Hắn chọn chúng một cái thanh niên mặt đen. Thanh niên này thoát thai nhất trọng. Sử dụng hắc thủy chân kinh. Thao túng hắc thủy giống như là con lươn trơn trượt. Lại như lưới lớn còn sống làm cho người không cách nào trốn tránh. Đối với Tô Chân hạn chế lớn nhất. Tô Chân quyết định bắt hắn khai đao. Đạo đạo khí công hướng Tô Chân đánh tới. Tô Chân đứng vững công kích, đánh bạc mệnh giống như hướng thanh niên mặt đen phóng đi. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, thanh niên mặt đen đều choáng váng. Ngự thiện đường tranh đấu, nhiều lắm là thương cân đồng cốt, nhưng gia hỏa này không muốn sống nữa a. Vậy mà không trốn không né, trực tiếp liền vọt lên. Mặt khác hạt tử đảng thành viên cũng có chút cứ thế, thế công hơi chậm lại. Đánh nhau mềm sợ cứng, cứng sợ ngang, ngang sợ liều mạng. Ý là, mặc kệ ngươi mạnh cỡ nào, người ta đánh bạc mệnh đi, ngươi liền chơi không lại. Đánh nhau, đánh chính là khí thế một yếu liền xong rồi. Tu sĩ cũng giống như thế. Tu sĩ đấu pháp. Một khi đối phương không muốn sống. Ngay cả kim đan đều chuẩn bị tự bảo. Như vậy mạnh hơn đều được dọa chạy. Mạng chỉ có một, đối phương từ bỏ, mình không thể không cần. Người ta tự bảo kim đan, không thèm đếm xỉa, chính mình không cần thiết đi theo chôn cùng. Tô Chân chính là không thèm đếm xỉa trạng thái. Hạt tử đảng cho là hắn không muốn sống nữa. Nhất thời ấy thủ ấy cước đứng lên. Thanh niên mặt đen càng là luống cuống tay chân. Trên thực tế Tô Chân có bất tử huyết mạch hộ thể. Thương thế nhìn như nặng. Nhưng hắn đều có thể tiếp nhận. Hắn chính là muốn loại này bộ dáng. Dọa phá hạt tử đảng đan. Mà nhìn tình huống hiển nhiên mục đích đạt tới. Thanh niên mặt đen luống cuống tay chân chiêu không thành chiêu. Tô Chân thì thừa cơ mà lên liên tiếp. Hổ pháo thần quyền. Đem thanh niên mặt đen đánh thành một bãi bùn nhão, nằm trên mặt đất, phóe miệng bốc lên bọt máu. Tê không chỉ có hạt tử đảng thành viên. Liền ngay cả người vây xem đều kinh hãi. Bị Tô Chân liều mạng mi dao bộ dáng, dọa đến hít một hơi lãnh khí. Bành. Một quả cầu lửa rơi xuống Tô Chân trên đầu, đem hắn tóc đốt đi một mảnh. Tô Chân quay đầu nhìn lại, nguyên lai là cái hạt tử đảng thành viên tay run, phát ra một đạo khí công. Tô Chân hừ lạnh một tiếng, mắt bốc huyết quang xông tới, bắt lấy cái cổ một trận mãnh liệt đánh. Chỉ dùng nhục thân lực lượng giáo huấn, to mồm phiến tên đệ tử kia, răng đều bay loạn, trên mặt thịt vỡ ra từng đạo lỗ hổng, máu tươi chảy ròng, dữ tợn vô cùng. Không mấy lần liền ngạnh sinh sinh bị phiến ngất đi, co quắp trên mặt đất, không rõ sống chết. Tê, lại là một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm. Tất cả mọi người bị Tô Chân dã man tàn nhẫn bộ dáng dọa phát sợ. Mới vừa rồi còn chuẩn bị phản kích Hạt Tử Đảng thành viên, cả đám đều giống như là đâm thủng con cóc, khí thế phát triển mạnh mẽ, sắc mặt trắng bệch, thân thể run như run rẩy, cũng không dám nhìn thẳng Tô Chân. Tô Chân muốn chính là loại hiệu quả này, nhìn thấy bọn Lâu La đều đánh không có gan, liền quay đầu nhìn về phía Viên Hạc. Hiện tại Tô Chân lúc đầu khuôn mặt anh tuấn bên trên khét lẹt một mảnh, tránh bụi áo đốt ra mấy cái lỗ thủng lớn, lộ ra nửa điểm thịt ngon đều không có phía sau lưng. Bỏng, tổn thương do giá rét, còn có mấy đạo sâu đủ thấy xương xé rách thương, dữ tợn vô cùng. Máu tươi dòng suối nhỏ giống như chảy xuôi. Hắn thủ thương không nhẹ, muốn so Hạt Tử Đảng mỗi cái thành viên đều nặng. Nhưng tựa như tới từ địa ngục ác ma thương thi thành Tô Chân khí thế một bộ phận, phụ trợ hắn càng khủng bố hơn. Chỉ có hai ta. Tô Chân nhìn chằm chằm Viên Hạt, phun ra mấy chữ này, nương theo lấy nói chuyện, khóe miệng còn có máu tươi chảy ra. Viên Hạt cũng dọa đến sắc mặt trắng bệch. Lúc đầu bị Tô Chân đánh bay, hắn nổi giận đùng đùng, hai mắt xích hồng, muốn nghiền chết Tô Chân. Nhưng còn không có phản kích liền thấy Tô Chân liều mạng mi dao bộ dáng điên cuồng, tàn nhẫn, để hắn ngạnh sinh sinh đã ngừng lại bước chân. Bây giờ thấy Tô Chân vết thương dữ tợn ác bộ dáng, ngược lại vãi cả linh hồn, phía sau lưng bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Viên Hạc không cho rằng chính mình đánh không lại Tô Chân, nhưng lại bị người sau cử động điên cuồng hù sợ. Đánh xuống không tệ, có thể đánh chết hắn. Nhưng nhìn hắn như thế, đánh không chết quyết không bỏ qua. Nhưng thật đánh chết, tông môn trách tội xuống, chịu không nổi. Viên Hạc chỉ là muốn giúp biểu để lấy lại danh dự, cũng không phải là gây loại phiền toái này. Viên Hạc biết, không đánh bại Tô Chân, Hạt Tử Đảng thanh danh sẽ phá hủy. Nhưng động thủ, hắn sẽ phá hủy. Tô Chân không chết không thôi bộ dáng, khiến cho hắn sợ ném chuột vỡ bình, mười phần cố kỵ. Hai hải cân nhắc lấy nó nhẹ, tả hữu cân nhắc về sau. Viên Hạc quyết định trước nuốt xuống cơn giận này. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Không cần thiết cùng một người điên chơi liều, hủy đi nhà mình tiền đồ. Tiểu tử, lần này trước hết tha ngươi, lần sau liền không có như thế may mắn. Dứt lời, chào hỏi sợ mất mật Hạt Tử Đảng thành viên, mang lên người bị thương, xám xịt rời đi ngự thiện đường. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 23. Tông môn nhiệm vụ Tử Đảng sau khi đi, ngự thiện đường bảo phát ra to lớn ồn ào âm thanh, tiếng gầm cơ hồ lật tung trần nhà. Tất cả mọi người trở nên khiếp sợ, không nghĩ tới Tô Chân một cách đệ tử mới vô, vậy mà đơn thương độc mã đánh ngã Hạt Tử Đảng. Quả thật, Hạt Tử Đảng không phải thế lực lợi hại gì, nhưng bị mới vào nội môn nửa tháng đệ tử mới đơn thương độc mã đánh ngã, hay là đầy đủ rung động. Tất cả mọi người nhìn Tô Chân nhãn thần đều khác biệt. Một là bội phục lòng can đảm của hắn, hay là bội phục hắn điên cuồng. Đã từng ngoại môn đệ nhất, quả nhiên danh bất hư truyền, mới vào nội môn liền phong mang tất lộ. Ba loại siêu hạng thiên phú, biểu thị hắn đem hướng sao chổi giống như nhanh chóng dâng lên tranh phong nội môn. Tinh phong nhai chữ thiên số một đồng phủ. Tô Chân trong đồng dưỡng thương. Cái này thân thương đổi thành đệ tử khác, một năm nửa năm đều khó mà khỏi hẳn. Mà Tô Chân có bất tử huyết mạch hộ thể, nhiều lắm là ba ngày liền có thể khép lại như lúc ban đầu. Bất quá cái này bá đạo năng lực không thể ở trước mặt người ngoài thi triển, hay là tại trong đồng phủ trước khôi phục thì tốt hơn. Dùng ba ngày thời gian, Tô Chân khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng là làm đủ bài tập, hắn trốn ở trong đồng phủ bế quan không ra. Thừa dịp này thời gian, Tô Chân tu luyện Huyền Mơ Long Hổ Kình cùng Cử Sa Thần Công. Cái này hai môn khí công uy lực ở trong Ngự Thiện Đường có thể nghiệm, hoàn toàn chính xác muốn so tầm thường khí công mạnh quá nhiều. Khuyết điểm duy nhất chính là nắm giữ quá kém. Nếu như lúc ấy đều là đại thành, đối phó hạt tử đẳng liền nhẹ nhóm nhiều. Tô Chân trước tu Huyền Mơ Long Hổ Kình, hao phí nửa tháng đem môn này khí công tu đến tiểu thành. Hắn siêu hạng ngộ tính có ưu thế cực lớn, lĩnh ngộ khí công năng lực muốn so những người khác mạnh hơn 10 lần gấp trăm lần. Ngắn ngủi nửa tháng lại thi triển Huyền Mơ Long Hổ Kình, tay trái Minh Long, tay phải Dường Hổ, hai đạo hư ảnh đã rất sống động. Đơn độc một cái, uy lực liền cùng đại thành Hổ Pháo Thần Quyền tương đương. Chỉ cần tiến thêm một bước, tu đến đại thành uy lực liền sẽ là Hổ Pháo Thần Quyền mấy chục lần. Còn lại nửa tháng tu Cử Sa Thần Công, môn này khí công đồng dạng bị tu đến tiểu thành. Thi triển đằng sau, một tôn rất sống động to lớn cá mập trắng tại Tô Chân phía sau hiện hiện, mở ra miệng to như chậu máu thôn phệ tất cả. Trong đồng phủ bàn đá bị nó sau khi nuốt vào, đảo mắt liền biến thành một đống đá vụn. Nếu là người bị nó nuốt mất về sau, cũng chỉ còn lại có xương cốt cùng vụn thịt. Nắm giữ cái này hai môn khí công về sau, Tô Chân sức chiến đấu tăng nhiều. Đồng thời Lăng Vân Độ tu đến viên mãn, ngược lại tu luyện cường hóa bản Lăng Không Hư Độ. Tu đến sau khi nhập môn, bằng vào thoát thai nhất trọng chân khí, Tô Chân đã có thể trống giống bay vọt xa 30 trượng, tương đương với nhỏ khoảng cách phi hành. Ý vào nó, đang đuổi địch hoặc chạy trốn lúc có lượng càng lớn hơn nắm. Có bất tử đại đế kinh nghiệm, tông môn chấp sự thụ nghiệp khóa Tô Chân không cần đi nghe, nhưng tông môn nhiệm vụ còn phải làm. Tiến vào nội môn hơn 2 tháng, ngoại trừ tại Ngự Thiện Đường cùng hạt tử đảng đánh một trận bên ngoài, Tô Chân đều trốn ở đồng phủ bế quan. Hôm nay hắn vừa định đi đấu Ngưu Phong võ đạo quảng trường, tiếp xúc một chút đồng môn sư huyên đệ, liền thấy trong đồng phủ truyền âm khay ngọc phát ra tiếng ông ông mơ. Nhìn sang trên đó viết một hàng chữ: tất cả tân tấn đệ tử nội môn nhanh chóng tiến về công đức đại điện. Công đức đại điện là chuyên môn cấp cho nhiệm vụ hối đoái điểm cống hiến địa phương. Thu đến cái tin tức này, Tô Chân liền minh bạch là có tông môn nhiệm vụ xuống. Lúc này ra đồng phủ, rồng bơi bước đi mạnh mẽ uy vũ đi vào đấu Ngưu Phong. Công đức đại điện diện tích cùng Ngự Thiện Đường tương tự, nhưng nơi này tu dáng vẻ trang nghiêm, đại khí bàng bạc, cùng Ngự Thiện Đường tiên cảnh hoàn toàn hai loại phong cách. Từng dãy chạm chỗ long phượng cây cột đứng sừng sững trong điện, tứ phía hoàng kim trên vách tường khảm nạm lấy to lớn màn hình thủy tinh, phía trên nhấp nhô các loại tin tức. Ngay phía trước là nguyên một sắp xếp tủ kính, bên trong ngồi đại lượng đại điện người phụ trách xử lý các loại sự vật. Tô Chân hướng nhìn bốn phía một cái, nhìn thấy một khối màn hình thủy tinh bên trên viết tân tấn đệ tử nội môn điểm tập hợp, liền đi qua. Mặt khác tân tấn đệ tử đã ở đây tập hợp, hơn phân nửa tấn cấp thoát thai cảnh, còn có số ít vây ở tiên thiên thập trọng. trừ cái đó ra, còn có mười mấy tên đệ tử cũ. Tu vi ước chừng tại thoát thai nhị trọng, thoát thai tam trọng ở giữa. Già quen nhân hạt tử đảng toàn thể thành viên liền đều tại. Bất quá bọn hắn nhìn thấy Tô Chân về sau, trong mắt lộ ra e ngại thần sắc, chỉ có viên hạt ánh mắt âm sâm sâm. Ngự thiện đường phong ba để viên hạt ném đủ mặt. Hạt tử đảng uy phong rước xuống ngàn trượng. Đã có rất nhiều thái điểu không phục bọn hắn. Những ngày này đừng nói khi hành phách thì vơ vét chất béo. Không ít hạt tử đảng đối đầu liên tiếp tìm đến phiền phức. Thả trào phúng. Làm cho viên hạt sức đầu mẻ chán. Đây đều là bái Tô Chân ban tặng, viên hạt cực hận hắn. Tại tông môn trở ngại môn quy, ta không dám giết ngươi, ra tông môn ai còn có thể bảo đảm ngươi. Đến lúc đó ta liền. Nói còn chưa dứt lời. Viên hạt không biết nghĩ tới điều gì. Đột nhiên hướng phía nơi xa mấy tên đệ tử cũ nhìn lại. Khóe miệng lộ ra nụ cười hưng phấn. Nói không chừng không cần dùng ta xuất thủ, có người cướp chém đứt ngươi đầu chó đâu. Hắn nhìn về phía cái kia mấy tên đệ tử cũ đều có thoát thai tam trọng cảnh tu vi. Đối với cái này Tô Chân cũng không hiểu biết. Mọi người im lặng chờ đợi. Một lát sau, một cái tóc bạc mày trắng, người mặc bạch bào, tiên phong đạo cốt lão già, cưới hạc bay vào công đức đại điện, rơi xuống Tô Chân bọn người trước mặt. Thái tiên đài bên trên, cưới hạc trở về. Đây là quái gì bên trong? Miêu tả cơ. U. O. T. Sống thần tiên. Hiện tại liền xuất hiện ở trước mắt. Tên này tiên phong đạo cốt lão già, là nội môn một vị chấp sự, gọi Hà Chi Trương. Tu vi tại thoát thai cảnh lục trọng, chuyên quản công đức đại điện nhiệm vụ cấp cho. Hà Chi rơi xuống thái tiên đài bên trên. Thần tuấn tiên hạc liền đứng tại bên cạnh hắn. Đỏ đỉnh, đen cái cổ, bạch thân, hắc vĩ, đen bàn chân, lông vũ sáng tỏ, mỏ chim như tinh cương, con mắt sáng người có thần, xem xét chính là tiên cầm, phụ trợ Hà Chi, giống như thượng tiên. Ngoại môn nhiệm vụ là quét dọn đường núi, tu sửa nhà tranh, gánh nước đưa cơm, trồng trọt linh thảo các loại. Nội môn nhiệm vụ thì lại lấy chém giết giang hồ đại ác, tà ma ngoại đạo làm chủ. Vạn tượng tông thân là Long Uyên tỉnh duy nhất võ đạo tông môn, có nghĩa vụ giữ gìn Long Uyên tỉnh ổn định. Phàm nhân tín ngưỡng chúng ta liền muốn cho bọn hắn yên ổn. Hôm nay là các ngươi tiến vào nội môn về sau, nhiệm vụ thứ nhất. Vây quét xa bảo quân đoàn. Hà Chi kết thúc về sau, nửa câu nói nhảm đều không có, trực tiếp công bố nhiệm vụ, thanh âm to như sấm. Sa bảo quân đoàn là Long Uyên tỉnh biên cảnh. Một đám sơn tặc, hải tặc, đế quốc trọng phạm cùng không tịch tà tu tạo thành tổ chức. Nhân số hơn 5 vạn. Đa số tiên thiên cảnh. Số ít cao tầng đạt tới thoát thai cảnh. Năm trước, Sa bảo quân đoàn từng tại biên cảnh làm loạn. Bị tôn ta đệ tử đánh nguyên khí đại thương. Ngũ đại quân đoàn trưởng chết mất 4 cái. Tổ chức thành viên bị giết hơn 3 vạn. Còn lại tan tác như chim muông. Vốn cho rằng sự tình đã yên ổn, không muốn năm nay có cho tàn lại cháy dấu hiệu. Đại quân đoàn trưởng Dã Lang khỏi bệnh trở về, xoắn suýt dư nhiệt một lần nữa tại biên cảnh làm loạn, Long Uyên tỉnh bình dân khổ không thể tả. Thủ Long Uyên tỉnh tuần phủ mời. Tông ta đem phái ra một chút đệ tử, cùng Long Uyên tỉnh quân bộ hợp tác, vây quét xa bảo quân đoàn dư nghiệt. Mà các ngươi chính là được tuyển chọn đệ tử. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 24. Ám hoài ruột tê. Hơn. A. I. Hơn. À, chi thoại âm rơi xuống, phía sau màn hình thủy tinh nhấp nhô, đem Sa Bảo quân đoàn tin tức công bố ra. Sa Bảo quân đoàn đại quân đoàn trưởng Dã Lang, thoát thai ngũ trọng tu vi, chủ tu trung thừa khí công, Tham Lang chân công. Làm người giảo hoạt như cáo, tâm ngoan thủ lạc, là Sa Bảo quân đoàn hạc tâm. Dã Lang vốn là Hắc Phong Sơn một danh sơn tặc, cướp bóc quan thương, tàn sát bình dân thành tính. Về sau bái tại một tên tà tu tòa hạ, tu xong một thân phi phàm khí công, lại về sau ám toán rơi sư phụ hắn, chiếm sư phụ một thân bảo bối, tại Long Uyên tỉnh biên cảnh cùng người khác thành lập Sa Bảo quân đoàn, có đoạt từ sư phụ một đôi bảo khí Như Ý Phong Hỏa Hoàn. Như Ý Phong Hỏa Hoàn, tả hoàn là gió, hữu hoàn làm lửa, lửa mượn gió thổi, dùng chân khí thôi động đứng lên. Lửa lớn rừng rực có thể đun sôi một dòng sông lớn. Bất quá năm trước vây quét bên trong, Dã Lang bị đánh thành trọng thương, gió hoàn diệt bị chém vỡ. Bây giờ chỉ còn lại có một cái hỏa hoàn, uy lực giảm nhiều. Sa Bảo quân đoàn quan tiên phong Đường Lang đại vương Đường Cuồng thoát thai tam trọng tu vi, tốt làm một đôi độc đoạn đao chủ tu Đường Lang đao pháp. Sa Bảo quân đoàn phó chỉ huy Địch Bình thoát thai nhị trọng tu vi, làm người xảo trá, là Dã Lang cố vấn, mặt khác tin tức không rõ. Sa Bảo quân đoàn số 7 tiểu đầu mục Đỗ Trạch Đào thoát thai nhất trọng tu vi, mặt khác tin tức càng ngày càng ít. Hiển nhiên Sa Bảo quân đoàn bị đánh tan về sau, nguyên khí đại thương, một lần nữa xoắn suýt đội ngũ. Ngoại trừ đại quân đoàn trưởng Dã Lang bên ngoài, cũng không được khí hậu. Vạn Tượng Tông đám đệ tử này đầy đủ quét ngang, coi như đụng phải Dã Lang có chỗ không địch lại, chỉ cần ngăn chặn một lát, phát tông môn tín hiệu, không bao lâu liền sẽ có đại lượng đệ tử trợ giúp. Thoát thai ngũ trọng Dã Lang cũng khó thoát khỏi cái chết. Bất quá dưới màn hình thủy tinh, một chút tin đồn thất thiệt trong tin tức, một đầu tin tức đưa tới Tô Chân chú ý. Truyền ngôn hay, Sa Bảo quân đoàn phía sau chỗ dựa là địa sát tỉnh tà đạo tông môn Bách Độc Môn. Dã Lang người này thân phận chân chính là Bách Độc Môn đệ tử nội môn, là phái nhập Long Uyên tỉnh đi đầu quân, vì Bách Độc Môn ngày sau xâm lấn Long Uyên tỉnh làm chuẩn bị. Nhìn xem cái tin này, Tô Chân ngầm sinh mấy phần cảnh giác. Tiến vào nội môn về sau, phát ra tông môn sổ tay bên trong ghi chép Long Uyên tỉnh xung quanh một chút tình huống. Trong đó Bách Độc Môn chính là Vạn Tượng Tông lớn nhất đối đầu. Tông này là địa sát tỉnh tông môn, địa sát tỉnh cùng Long Uyên tỉnh giáp giới. Thân là địa sát tỉnh duy nhất võ đạo tông môn, tà phái xuất thân Bách Độc Môn, tự nhiên cùng Long Uyên tỉnh duy nhất võ đạo tông môn, chính đạo xuất thân Vạn Tượng Tông không đối phó. Hai tông ở giữa mâu thuẫn trùng điệp, thường xuyên phát sinh va chạm, đệ tử tử đấu, lúc đó có phát sinh. Lại nói Sa Bảo quân đoàn làm loạn địa phương chính là hai tỉnh chỗ giao giới. Hoài nghi Bách Độc Môn là chủ sử sau màn, cũng là không phải không có bằng chứng. Tô Chân đem điểm ấy âm thầm ghi lại. Lúc này, Hà Chi Trương bắt đầu nói xong thành nhiệm vụ ban thưởng. Tiên thiên thất trọng bao quát trở xuống, chém giết một tên đến một cái điểm cống hiến. Tiên thiên bát trọng, chém giết 5 cái điểm cống hiến. Tiên thiên cửu trọng, chém giết 10 cái điểm cống hiến. Tiên thiên thập trọng, chém giết 20 cái điểm cống hiến. Thoát thai nhất trọng, chém giết 100 điểm cống hiến. Thoát thai nhị trọng, chém giết 200 điểm cống hiến. Thoát thai tam trọng, chém giết 400 điểm cống hiến. Nếu như có thể chém giết Dã Lang, ban thưởng 1.500 điểm cống hiến, đoạt được tài vụ, toàn về cá nhân, Đồng thời tông môn đem ban thưởng một viên cố thể đan, cộng thêm một lần lựa chọn trung thừa khí công cơ hội. Thoại âm rơi xuống, lập tức đem bầu không khí điều động đứng lên. Trở thành đệ tử nội môn, liền phải giữ gìn tông môn tín dự. Giải trừ biên cảnh cư dân tai khổ là một chút. Cùng Sa Bảo quân đoàn chém giết đấu pháp, tôi luyện khí công là một cái khác điểm. Ngọc bất trắc bất thành khí, không trải qua một chút sinh tử tôi luyện, chỉ biết là tại tông môn bế quan, vĩnh viễn lăn lộn không ra mặt. Mỗi cách đệ tử nội môn đều biết, cho nên đối với nhiệm vụ này cũng không phép, ngược lại nhảy cẫng muốn thử. Bất quá các ngươi bọn này đệ tử mới, dù sao không có sinh tử chém giết kinh nghiệm. Nhiệm vụ lần này, xen lẫn mười mấy tên đệ tử cũ. Các ngươi có thể cùng bọn hắn tùy ý tổ đội. Dạng này các ngươi không chỉ có giết địch xác suất cao, còn sống xác suất cũng cao. Hà Chi căn dặn một câu về sau, khống chế tiên hạ bay đi. Rất là tiêu dao. Hà Chi sau khi đi, mọi người bắt đầu lẫn nhau tổ đội. Trong khoảng thời gian này, có không ít đệ tử mới cùng đệ tử cũ hòa mình. Lúc này tự nhiên mà vậy lăn lộn đến một khối. Còn có rất nhiều đệ tử mới, không muốn thủ đệ tử cũ chỉ huy, tiến đến một khối hợp thành một cỗ không dung khinh thường lực lượng. Chỉ có Tô Chân một thân một mình. Có người là bởi vì Tô Chân xú xanh chiêu lấy, không muốn cùng hắn thông đồng làm bậy. Có người tại Tô Chân triển lộ kinh diễm tuyệt quyết thiên phú về sau, cố ý kết giao. Nhưng bức bách tại Hàn Vân Phong vô hình áp lực, không dám biểu lộ. Tô Chân cũng không thèm để ý. Độc lai độc vãng, dễ dàng hơn đại triển thân thủ. Tô sư đệ, nghe nói ngươi đoạn thời gian trước, đơn thương độc mã chiến bại Hạc Tử Đảng, thực lực không tệ. Nếu như không có phù hợp đội ngũ, không bằng cùng chúng ta tổ đội. Ngay tại Tô Chân quyết định độc hành thời điểm, ba cái nội môn đệ tử cũ đi tới. Nói chuyện cái này tướng mạo phóng khoáng, cạo sau vừa ngoi đầu lên râu quai nón, giống như là trải qua giang hồ lão mã, làm người sảng khoái, giỏi về kết giao bằng hữu. Tu vi của hắn là thoát thai cảnh tam trọng. Ở bên cạnh hắn còn có hai cái thanh niên, đều là người hào sảng, nhiệt tình mời Tô Chân. Giống như là loại kia tại tiểu lâu tìm được một cái cộng đồng chủ đề. Một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly say mềm về E60 Nhật Bản sau, sẽ chém đầu gà đốt giấy vàng thành anh em kết bái giang hồ hào khách. Mà lại tu vi đồng dạng là thoát thai tam trọng. Ta là Chu Thương, đây là La Bình cùng Trịnh Thiếu Nam. Giang hồ lão mã, Chu Thương. Giới thiệu hai cái huyên để về sau, nhiệt tình nhìn xem Tô Chân, nói: huyên để chúng ta ba cái, nghe nói Tô sư để trăm năm khó gặp một lần tuyệt đỉnh thiên phú về sau, cố ý kết giao. Lại thêm, ngự thiện đường độc đấu Hạt Tử Đảng đánh xa uy phong, khiến cho chúng ta kính nể. Lần này tông môn nhiệm vụ, nếu như Tô sư để không có phù hợp đội ngũ mà nói, không bằng cùng chúng ta ba người cùng một chỗ, hào hào giáo huấn Sa Bảo quân đoàn đám tiểu tể tử. Không tệ, chúng ta bốn người tổ đội, coi như đụng phải giã lang đều có thể chống lại một hai. La Bình là cái thanh niên tuấn tú, rất lấy nữ đệ tử ra thích cái chủng loại kia. Tô sư để hướng bên kia tủ kính nhìn xem, bên trong đồ tốt thế nhưng là một nắm lớn một nắm lớn. Bất quá muốn hối đoái, phải cần điểm cống hiến. Nhiệm vụ lần này rất không tệ, liền ngay cả tiên thiên thập trọng lâu la đều cho 20 điểm cống hiến. Chém giết Sa Bảo quân đoàn thành viên về sau thu hoạch được cống hiến chúng ta chia đều. Dựa vào chúng ta bốn cái thực lực, chỉ cần cố gắng một chút, mỗi người kiếm được tiền cách 500-600 điểm không thành vấn đề. Đến lúc đó, Tô sư để đổi được một viên ngưng chân đan, phối hợp thiên phú của ngươi, trùng kích đến thoát thai nhị trọng đều rất có nắm chắc. Trịnh Thiếu Nam 1m7 tả hữu, tại trong mấy người là lùn nhất, bất quá trong mắt tinh quang lập lòe, khí thế bất phàm. Ba người đều rất nhiệt tình, không để ý những người khác sắc mặt, đến đây mời Tô Chân. Tô Chân khẽ nhíu mày. Từ khi bị Hàn Vân Phong hãm hại về sau, Tô Chân thành thói quen độc lai độc vãng. Đột nhiên có người nhiệt tình mời, ngược lại không thích ứng. Nhưng nhìn xem ba người chân thành tha thiết bộ dáng, không tiện cự tuyệt. Huống chi tiến vào nội môn về sau, cũng hẳn là có giao lưu vòng tròn, mấy đầu bằng hữu nhiều con đường. Tưởng niệm đến tận đây, Tô Chân đáp ứng. Nhận được ba vị sư huyên để mắt, vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh. Liền thích ngươi dạng này, thật sảng khoái. Trịnh Thiếu Nam cười ha ha một tiếng. Chu Thương hài lòng gật gật đầu. Cái kia một lúc lâu sau, chúng ta tại Sơn Môn khẩu tập hợp. Ước định đằng sau, Tô Chân trở lại Tinh Phong Nhai thu thập bọc hành lý. Kết quả mới vừa đi tới công đức đại điện cửa ra vào, cũng cảm giác có một đạo âm u ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Ý hắn trí thông thần, đối với phương diện tinh thần cảm ứng rất mẫn cảm. Thuận cảm ứng phương hướng, có chút nghiêng đầu, dùng ánh mắt còn lại đi xem. Thình lình nhìn thấy viên hạt chính âm tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nhìn mình chằm chằm phía sau lưng, khóe môi nhích lên nụ cười tàn nhẫn. Nguyên lai là hắn. Thấy là viên hạt, Tô Chân phản đến không kỳ quái. Song phương một tháng trước mới vừa ở ngự thiện đường trở mặt, thù mới còn không có qua, bị hắn nhìn chằm chằm rất bình thường. Ngay tại lúc Tô Chân chuẩn bị coi nhẹ thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện viên hạt không hề chỉ nhìn mình chằm chằm, còn đưa ánh mắt nhìn về phía Chu Thương ba người. Nhìn về phía Chu Thương lúc, viên hạt trong mắt là nét mặt hưng phấn, khóe miệng đều vểnh lên trời, tựa như là đang nhìn làm cho hắn hả giận người nhiệt tâm. Chú ý tới điểm ấy, Tô Chân trong lòng bỗng nhiên siết chặt. Chẳng lẽ, Tô Chân cảnh giác lên, dùng ánh mắt còn lại vụng trộm dò xét Chu Thương ba người. Nhìn kỹ xuống, quả nhiên phát hiện ba người hào sảng biểu lộ dưới, mơ hồ ẩn giấu đi một chút khó mà phát giác âm mưu được như ý âm hiểm cười. Thì ra là như vậy. Tô Chân minh bạch, trách không được đỉnh lấy Hàn Vân Phong áp lực đến kết sao chính mình, nguyên lai là có mưu đồ khác. Nhưng binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, Tô Chân không e ngại. Đại não nhanh chóng chuyển động ở giữa, đã nghĩ kỹ sách lược ứng đối. Thu hồi ánh mắt, thần sắc như thường trở lại Tinh Phong Nhai. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 25. Hoàng Sa Chan lúc lâu sau, Tô Chân có một cách bao đi vào Sơn Môn, cùng Chu Thương, La Bình, Trịnh Thiếu Nam bọn hắn tụ hợp. Bốn người từ Linh Thú Phong thuê bốn con Huyền Hoàng Liệt Mã thẳng đến Sa Bảo Quân đoàn ẩn hiện địa phương. Huyền Hoàng Liệt Mã là một loại thường gặp ngựa loại yêu thú, hình thể so phổ thông ngựa lớn 1/3, toàn thân kim hoàng lông tóc, duy chỉ có bốn vó là hỏa diễm sắc, chạy giống như là đạp trên hỏa diễm chạy, đáng giá ngàn vàng. Loài ngựa này sức chịu đựng 10 phần, có thể liên tục chạy 3 ngày 3 đêm không nghỉ ngơi, mà lại tốc độ so nhanh nhất thiên lý mã còn nhanh hơn, là võ đạo tông môn thích nhất đại lượng nuôi dưỡng yêu thú, thờ đệ tử trong tông đi đường dùng. Cộc cộc cộc, bốn người giá mã phi chạy, treo đèo lội suối, qua sông càng sông, như bốn đạo màu vàng gió lúc, tiến về Long Uyên tỉnh cùng Địa Sát tỉnh chỗ giao giới. Tô Chân không có cưới qua ngựa, Nhưng dù sao cũng là thoát thai cảnh tu sĩ, có chút thích ứng, liền so thế tục giới tốt nhất người cưới cưới tốt. Lúc này bôn tẩu giữa núi rừng, tựa như cưới ngựa nâng thương, tung hoành xa trường ngân giáp tiểu tướng quân, uy phong lẫm liệt, hào khí vượt mây, rất có trăm vạn quân lấy địch tướng thủ cấp khí phách. Chu Thương, La Bình, Trịnh Thiếu Nam cưới ngựa phối hợp, ngươi đuổi ta đuổi, cất tiếng cười to, hết sức hào khí. Đói bụng, dùng tên bắn chết một đầu hươu sao, đại hỏa nướng chín, phối thêm liệt tửu uống xong. Khát, tìm đầu trào lên chảy xuôi đại giang, nằm nhoài bên bờ dùng cuồng dã nhất phương thức uống nước, uống thật sảng khoái. Ngẫu nhiên đụng phải yêu thú ẩn hiện, bốn người tranh đoạt xuất thủ, xem ai dùng thời gian ngắn nhất đem hắn chém giết. Tựa như là bốn cái không thể tốt hơn huyên đệ. Nhưng Tô Chân vẫn âm thầm lưu ý lấy. Trải qua bốn ngày sớm chiều ở chung, hắn đã xác định Chu Thương, La Bình, Trịnh Thiếu Nam chính là phụng mệnh tới giết hắn. Trước mắt hào sàng, đều là ngụy trang, thông qua một chút dấu vết để lại, trên nét mặt biến hóa rất nhỏ. Tô Chân dám khẳng định ba người đang tìm cơ hội thích hợp, bất động thanh sắc giết chết chính mình. Nếu không phải viên hạt ánh mắt bại lộ, ta thật bị các ngươi đắc thủ. Tô Chân có chút nghĩ mà sợ. Đều nói giang hồ hiểm áp, lòng người khó dò. Chân chính đụng phải mới biết được so trong truyền thuyết còn khoa trương. Những ngày gần đây, Tô Chân từ đầu đến cuối chú ý cẩn thận. Uống rượu, ăn thịt, ngủ ngoài trời hoang dã đều cố ý cùng ba người giữ một khoảng cách. Đồng thời lộ ra ở ngoại môn bị cô lập lâu. Thời gian ngắn còn không thể thích ứng bạn mới bộ dáng. Ba người không nghi ngờ gì, chỉ nói không có cơ hội tốt, tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Dù sao Tô Chân ngự thiện đường lực kháng hạt tử đảng, hay là cho bọn hắn tạo thành nhất định ảnh hưởng. Sợ kế hoạch xuất hiện một tia lỗ thủng, để Tô Chân cho chạy trốn, chỉ có 12 phần nắm chắc lúc mới có thể đồng thủ. Lại không biết Tô Chân đã sớm biết bọn hắn trò xiếc, cũng thừa dịp vật lộn yêu thú thời khắc, đối với ba người khí công đặc điểm có hiểu rõ. Tô Chân cũng đang chờ đợi phù hợp cơ hội. Song phương đều tự nhận là thợ săn, dùng sâu nhất ẩn tàng tiến hành minh tranh ám đấu. Vạn Tượng Tông tỏa lạc tại Lạc Hà Sơn mạch chỗ sâu, khoảng cách xa bảo quân đoàn làm loạn địa phương rất xa. Liền xem như huyền hoàng liệt mã đều chạy trọn vẹn 15 ngày mới khó khăn lắm đuổi tới. Tô Chân bọn hắn đến địa phương gọi Hoàng Sa Trấn, là hỏa loạn phạm vi bên trong một cách bình thường tiểu trấn. Cái này đêm, nguyệt hắc phong cao, cuồng phong cuốn sạch lấy cát vàng. Tô Chân bốn người đuổi tới trong trấn. Hoàng Sa Trấn thân là biên cảnh thành trấn, vốn là nhân khẩu thư thớt, nghèo khó rớt lại phía sau. Liên tiếp hai lần xa bảo quân đoàn làm loạn, càng làm Hoàng Sa Trấn thảm càng thêm thảm. Chết thì chết, trốn thì trốn, lưu ở nơi đây không có mấy cái. Mặt trời còn không xuống núi, liền từng nhà cửa phòng đóng chặt, đèn cũng không điểm, một mảnh yên tĩnh, phảng phất tĩnh mịch. Tô Chân bọn hắn lúc này đuổi tới, ngoại trừ cuồng phong gào thét âm thanh, còn có chó hoang sủa inh ỏi âm thanh, toàn bộ Hoàng Sa Trấn yên tĩnh. Một chút ánh sáng, một điểm động tĩnh đều không có. Hô hô hô, từng đợt cuồng phong thổi cát vàng tràn ngập, đánh tới trên mặt đau nhức. Chu Thương dìm chặt ngựa, đề nghị: sắc trời đã tối, chúng ta trước tiên tìm một nơi đặt chân đi. Được, mặc dù thả ra hộ thể chân khí, có thể ngăn cách cát vàng, nhưng chung quanh tùy thời có xa bảo quân đoàn thành viên xuất hiện, nguy cơ tứ phía. Loại tình huống này, vô vị lãng phí chân khí hiển nhiên không phải cử chỉ sáng suốt. Chu Thương ba người đều có phong phú kinh nghiệm giang hồ, Tô Chân dung hợp bất tử đại đế cuộc đời, kinh nghiệm phong phú hơn, đều biết bảo tồn thực lực, cho nên mặc cho cát sỏi đập, cũng không lãng phí một chút chân khí. Loại tình huống này hẳn là tìm đặt chân địa phương. Hoàng Sa Trấn vứt bỏ phòng ốt quá nhiều, bốn người không có tốn sức tìm đến một tòa sân nhỏ. Sân nhỏ là cổ điển tứ hợp viện. Trên cửa khắc lấy cá chép hình. Song cửa sổ là đồng tiền hình. Sân nhỏ còn trồng cây mai. Bốn nhà tứ xuất. Hiển nhiên là đại hộ nhân gia. Bất quá lúc này đã sớm chạy không còn một mảnh. Tô Chân bọn người đem ngựa buộc ở trong viện cho ăn mấy khỏa binh lương đan về sau tiến vào bắc phòng thương thảo sự tình. Châm một điếu thuốc ngọn nến trải rộng ra địa đồ, bốn người vé vào trước bàn thảo luận. Chu Thương chỉ vào trên bản đồ một chút, nói. Chúng ta bây giờ ở chỗ này. Hướng tây là cửa sông trấn. Hướng đông là dây bên trong trấn. Cái này đều thuộc về Sa Bảo quân đoàn làm loạn bên ngoài. Thông qua Hoàng Sa trấn tình huống không khó phán đoán. Mấy cái này thôn trấn bị đánh qua mấy lần gió thu về sau. Đã rất ít vào xem. Muốn tiếp xúc đến Sa Bảo quân đoàn, liền phải hướng bắc xâm nhập. Căn cứ tình báo, lớn phía bắc, Phong Hỏa Thành, đã bị bọn hắn xây xong đại bản doanh. Lấy Phong Hỏa Thành làm trung tâm phóng xạ. Chung quanh 17 cái thành trấn đều bị khống chế lại. Hoàng Sa trấn phía bắc 30 dặm Lạc Lôi trấn. Chính là một cái trong số đó. Hẳn là có cỗ nhỏ Sa Bảo quân đoàn thành viên. Chúng ta nghỉ ngơi một đêm, ngày mai đi Lạc Lôi trấn. Có thể. Lạc Lôi trấn là khoảng cách gần nhất, đi xem một chút đi, hy vọng đừng làm chúng ta thất vọng. Tốt nhất có thể đụng tới một EOI-72 cái thoát thai cảnh thành viên. La Bình Trịnh Thiếu Nam nói ra. Gặp hai người không có gì nhỉ, Chu Thương nhìn về phía Tô Chân. Tô sư để ý của ngươi thế nào? Ta lần thứ nhất làm nội môn nhiệm vụ, không có kinh nghiệm, toàn nghe ba vị sư huynh. Đã như vậy, liền nghỉ ngơi một đêm, ngày mai đi Lạc Lôi trấn. Kế hoạch định ra đến, bốn người tìm phòng đi ngủ. Chu Thương tiến nhập Đông Xương phòng số 1. La Bình. Trịnh Thiếu Nam theo sát lấy cướp tiến vào phòng số 3 ở giữa. Chỉ đem ở giữa số 2 để lại cho Tô Chân. Thấy cảnh này, Tô Chân liền biết đêm nay sẽ phát sinh cái gì. Đông số 2 trong xương phòng. Tô Chân đóng cửa phòng. Tinh thần kéo căng thành dây cung. Chân khí bảo vệ toàn thân. Bất tử huyết mạch vận chuyển. Mắt như lửa bó đuốc. Nghe thấy chiến đấu. Nghe chung quanh động tĩnh. Nhìn thấy Chu Thương. La Bình. Trịnh Thiếu Nam đoạt gian phòng về sau. Tô Chân liền xác định. Ba người quyết định đêm nay đồng thủ. Ngày mai sẽ phải cùng Sa Bảo quân đoàn giao thủ. Mang theo một cái xương cá. Sợ sinh biến cho nên. Đổi lại Tô Chân cũng sẽ lựa chọn đêm nay. Lần thứ nhất kết giao nội môn bằng hữu, liền đụng phải loại chuyện này, không biết là khí vận hay là vận rủi. Tô Chân tinh thần căng cứng, đại não cấp tốc vận chuyển. Giờ sửu chính là ngủ say sâu nhất thời điểm. Không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn hắn sẽ chọn khoảng thời gian này động thủ. Ta muốn mạng sống chỉ có thể đánh đòn phủ đầu. Đối mặt ba cái thoát thai tam trọng cao thủ. Đơn đả độc đấu Tô Chân phần thắng đều rất thấp. Chớ nói chi là một chọi ba. Muốn sống sót chỉ có thể từng cái đánh tan. Trong ba người. Chu Thương chân khí nhất hùng hậu. Thực lực mạnh nhất là đầu lĩnh. Nhưng hắn lựa chọn một mình ở tại số một xương phòng. Nếu mà so sánh, La Bình Trịnh Thiếu Nam mặc dù yếu, nhưng hai người ở tại số 3 xương phòng, khó đối phó hơn. Cho nên Tô Chân chọn chúng mục tiêu là Chu Thương. Thời gian từ từ trôi qua. Gió đêm gào thét. Cuốn lên đầy trời cát vàng vuốt xong cửa sổ. Giấy cửa sổ đều bị đánh phá. Sặc người vàng gió phá tiến đến. Lại lạnh hữu tảng. Số 3 trong xương phòng. Tô Chân ngồi tại trên ghế bành, nghỉ ngơi dưỡng sức, âm thầm vận chuyển khí công đem trạng thái duy trì tại đỉnh phong. Giờ tí ba khắc, khoảng cách giờ sửu chỉ còn lại có một khắc đồng hồ. Tô Chân mở bừng mắt ra, đem một ngụm sắc bén truy thủ giấu vào ốm tay áo, đi vào số 1 xương phòng. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 26. Đánh đòn phủ đau thùng. Đông đông đông. Tô Chân khẽ chọc cửa phòng. Theo sát lấy, hắn liền nghe đến bên trong truyền ra một trận tất suất thanh âm, giống như có người dương che giấu cái gì. Trong lòng cười lạnh, giả bộ như không biết chút nào chờ đợi một lát. Trong xương phòng liền truyền ra Chu Thương thanh âm. Ai? Chu sư huynh, là ta. Tô Chân thanh âm rất cung kính, tựa như là bởi vì chiến đấu sắp xảy ra, trong lòng khẩn trương, đi tìm sư huyên hỏi vấn đề tiểu sư đệ. Ngày mai sẽ phải đi Lạc Lôi trấn, ta có một ít sự tình không yên lòng, muốn theo sư huyên nói một chút. Dù sao Sa Bảo quân đoàn là giết người không chớp mắt ma đầu, ta lần thứ nhất đụng phải, có chút lo lắng. Cái này không quấy rầy Chu sư huyên nghỉ ngơi đi. Hắn biểu hiện giống như đúc, để cho người ta nhìn không ra sơ hở. Thì ra là như vậy á. Không quấy rầy, vào đi. Chu Thương gõ cửa, thần sắc như thường, hoàn toàn như trước đây nhiệt tình hào sảng. Nhưng Tô Chân hay là từ hắn đáy mắt thấy được một tia âm lãnh. Vào nhà sau. Chu Thương đóng cửa phòng thân thiện nói. Lần thứ nhất cùng tà ma ngoại đạo chém giết, trung quy khẩn trương, sư huyên ta lần thứ nhất đồng dạng như vậy. Sư để có vấn đề gì cứ hỏi, ta biết gì nói nấy. Loại khẩn trương này tâm lý, rất dễ dàng vượt qua. Trong xương phòng rất bẩn, cho bụi thật dày một tầng. Chỉ có trong phòng khách trên mặt đất, có một khối sạch sẽ địa. Hiển nhiên vừa rồi Chu Thương ở đây ngồi xuống tu luyện. Trừ cái đó ra, trên mặt bàn để đó một cái bao. Bao khỏa hệ rất loạn, giống như là trong lúc vội vã, vội vàng che giấu cái gì, lộn xộn cài chặt. Tô Chân đem đây hết thảy đều thu vào trong mắt, trên mặt lại không có chút nào biến hóa, xong Chu Thương dò hỏi. Sư huyên có thể hay không đem địa đồ lấy ra, chúng ta kỹ càng thương thảo bên dưới vây quét phương án. Có thể. Chu Thương cố ý dùng thân thể ngăn trở Tô Chân ánh mắt, giải khỏa, muốn từ bên trong xuất ra địa đồ. Ngay tại lúc hắn cẩn thận rút ra địa đồ lúc, đột nhiên cảm thấy cái cổ sau một trận âm phong đánh tới. Khó mà nói rõ hàn ý, phảng phất muốn đem hắn đầu chém xuống tới. Không tốt, Chu Thương nói thầm một tiếng, vội vàng né tránh. Hắn dù sao cũng là thoát thai tam trọng cao thủ, lâm tràng năng lực phản ứng siêu cường. Chân khí bảo vệ toàn thân đồng thời thân thể hướng bên trái né tránh, đồng thời tay phải thành chảo, hướng về sau chộp tới. Chân khí rót vào tay phải đầu ngón tay. Năm ngón tay chân khí phun ra, giống như là năm thanh lợi kiếm, đâm về sau lưng. Hổ trảo kinh. Chu Thương tiếng quát khẽ, sau đầu mở to mắt, xé hướng Tô Chân. Đến lúc này, hắn há có thể không biết Tô Chân biết bọn hắn mục đích. Mặc dù không rõ ràng khi nào lộ ra sơ hở, nhưng Tô Chân đâm tới truy thủ, lại không lưu tình chút nào. Chu Thương trong lúc vội vã bị đánh lén, không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể lấy thương đổi thương. Hắn từ giao hổ trảo kình sức sát thương cực mạnh. Coi như Tô Chân truy thủ đâm trúng cổ của hắn, hắn cũng có thể Tô Chân phần bụng. Nếu như Tô Chân không muốn lưỡng bại câu thương, chỉ có thể thu chiêu phòng ngự. Chỉ cần Tô Chân vừa thu lại chiêu, Chu Thương liền có thể lúc đạt được ở giữa, xoay người chiếm thượng phong. Đến lúc đó La Bình Trịnh Thiếu Nam cũng sẽ gia nhập vòng chiến, Tô Chân hẳn phải chết không nghi ngờ. Phảng phất đã thấy Tô Chân thu chiêu phòng ngự, chính mình đạt được chiếm thượng phong. số 3 trong xương phòng La Bình cùng Trịnh Thiếu Nam chạy đến. Liên hợp trấn sát Tô Chân tràng cảnh. Chu Thương trên mặt phủ lên nụ cười dữ tợn. Bình thường hào sảng nhiệt tình. Giang hồ lão mã bộ dáng. Không còn sót lại chút gì. Chu Thương biến thành dữ tợn ác độc. Âm hiểm xảo trá tà ma. Tiểu xúc sinh chuẩn bị chết đi. Đáng tiếc. Tô Chân cũng không giống hắn tưởng tượng bên trong như thế thu chiêu phòng ngự. Mà là tiếp tục công kích. Tô Chân ánh mắt sét lạnh. Biểu lộ cương nghị. Truy thủ như giòi trong xương. Khóa chặt Chu Thương cái cổ. Phúc xích âm thanh. Cắm thẳng chuôi đao. Chu Thương hổ trào kình. Cũng đồng thời rơi xuống Tô Chân phần bụng. Xoẹt âm thanh. Tại hắn mềm mại bên trên. Năm đạo giữ tờn vết thương. Nhưng Tô Chân không tránh không né. Ánh mắt âm lãnh quả quyết. Bỗng nhiên kéo ngang truy thủ. Chặt đứt Chu Thương cổ. Phốc. Chu Thương cổ từ giữa đó tách ra. Xương cổ. Động mạch. Cơ bắp. Màng da đều bị cắt đứt. Máu tươi dâng trào. Nhuộm đỏ ngoài hai thước mặt đất. A, Chu Thương phát ra bén nhọn kêu thảm. Thân là thoát thai cảnh cao thủ, cổ bị chém đứt một nửa cũng sẽ không tại chỗ chết mất. Chu Thương trên mặt đất run rẩy kêu thảm, máu tươi dâng trào. Nhưng nhục thân chính là chân khí vật dẫn, nhất là xương cổ đều bị chém đứt, coi như Đại La Kim Tiên cũng không cứu sống. Chu Thương trong thời gian ngắn không tắt thở, cũng sống không được bao lâu. Chu Thương cổ trở xuống, hoàn toàn biến mất đi năng lực hành động, chỉ có miệng còn có thể động. Hắn nhìn xem Tô Chân, ánh mắt hoảng sợ. Ngươi! Tô Chân phần bụng năm đảo vết thương ghê rợn bên ngoài đảo. Cơ bắp bị. Ruột đều kém chút chảy ra. Máu tươi nhuộm đỏ quần. Bất quá hắn không có chút nào thèm quan tâm, lạnh lùng nhìn Chu Thương một chút, khẽ nói. Muốn giết ta ngươi còn chưa đủ tư cách, không bao lâu, La Bình cùng Trịnh Thiếu Nam cũng sẽ lên hoàng tuyển theo ngươi. Trên hoàng tuyển lộ, ngươi không cô đơn. Thoại âm rơi xuống, nắm lên Chu Thương trên bàn bao khỏa đánh vỡ cửa sổ, chân khí rót vào thi triển. Lăng không hư độ. Động tác mau lẹ, nhảy mấy cái biến mất tại trong bóng đêm mịt mờ. Tại hắn đánh vỡ cửa sổ đồng thời, La Bình Trịnh Thiếu Nam nhảy tót vào số 1 xương phòng. Nhìn thấy cổ gãy mất một nửa Chu Thương, hai người con ngươi co lại thành cây kim. Chuyện gì xảy ra? Trịnh Thiếu Nam sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bại lộ, mau đuổi theo. La Bình mặc kệ Chu Thương chết sống. Phi thân ra ngoài cửa sổ, hướng Tô Chân đuổi theo. Nhưng hắn không có tu luyện trung thừa thân pháp khí công. Coi như cảnh giới cao hơn Tô Chân. Giới hạn trong khí công phẩm cấp kém. Còn mất đi tiên cơ. Đuổi theo ra 5-6 dặm về sau. Liền đã mất đi Tô Chân tung tích. Chỉ có thể thầm hận hận trở lại tứ hợp viện. Trở lại tứ hợp viện. Đông số 1 xương phòng. Trịnh Thiếu Nam đang từ trong ngực móc ra một cái chỉ huyết ngọc phù. Muốn dán tại Chu Thương trên vết thương. La Bình sau khi thấy chặn lại nói. Đừng lãng phí đồ vật, cổ của hắn bị chém. Sinh cơ biến mất dần, Đại La Kim Tiên đều cứu không được. Chỉ huyết ngọc phù giá cả không ít. Là dùng cực phẩm ngọc thạch cùng kim sang đan dung hợp đến một khối. Luyện chế mà thành. Thôi phát đằng sau, hồng quang liên tục, có thể trị liệu phổ thông vết đao kiếm thương còn lại phục dụng đan dược phiền phức. Chúng ta còn phải đối phó Sa Bảo quân đoàn. Chỉ huyết ngọc phù rất có công dụng. Không cần e đi hai cơ thiết ở trên người hắn lãng phí. Đang khi nói chuyện cái kia còn có ngày thường giang hồ hào sảng. Toàn bộ chính là âm trầm độc ác tiểu nhân. Nghe thấy lời ấy. Trịnh Thiếu Nam thu hồi chỉ huyết ngọc phù. Bình thường lòng nhiệt tình. Cũng không nhìn thấy. Chỉ còn lại có lạnh nhạt. Hám lợi. Đều là tiểu nhân. Hai người ngồi tại trên ghế bành. Sắc mặt âm trầm trao đổi lấy đối với việc này ý kiến. Chu Thương mất máu quá nhiều, tinh khí thần uể oải cực kỳ, đã không thể mở miệng nói chuyện. Tại La Bình ngăn lại dùng chỉ huyết ngọc phù về sau, trong mắt lộ ra thật sâu tuyệt vọng. Ngay tại vô tận trong tuyệt vọng, dần dần mất đi sức sống, chết tại trong xương phòng. La Bình cùng Trịnh Thiếu Nam nhìn tới không thấy, còn tại thảo luận Tô Chân. Hàn Vân Phong để cho chúng ta giết Tô Chân, nhận lời sau khi chuyện thành công, một người cho một kiện bảo khí. Việc này kín không kẽ hở, làm sao lại bị Tô Chân biết? Còn đánh đòn phủ đầu, đánh chết Chu Thương. La Bình lông mày sâu nhăn. Hắn không quan tâm Chu Thương chết sống, nhưng Tô Chân một khi có phòng bị, muốn giết hắn liền khó khăn. Trước khi lên đường, Chu Thương từng tìm Viên Hạt nói qua, muốn biết Tô Chân thực lực chân chính. Chẳng lẽ là Viên Hạt tiết lộ phong thanh? Thật sự là thành sự không có bại, sự có dư. Ta đã sớm nói, tại trong rừng rậm ba người chúng ta liên thủ xử lý Tô Chân liền xong việc. Chu Thương không phải cầu ủng. Nói cái gì Tô Chân có thể độc đấu Hạt Tử Đảng 10 cái thành viên. Thực lực không thể khinh thường. Đến có 12 phần nắm chắc mới có thể động thủ. Hiện tại ngược lại tốt. Không chỉ có chính mình đem mệnh dựng vào. Liên đới lấy hai chúng ta đều đang mất đi tốt nhất cơ hội. Trịnh Thiếu Nam sắc mặt âm trầm. Lời tuy như vậy, nhưng Tô Chân có thể trong thời gian ngắn giết chết Chu Thương, cũng nói hắn thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Bất quá xấu nhất tình huống xuất hiện, không cần thiết đem trách nhiệm hướng trên thân ôm trực tiếp giao cho chết mất Chu Thương. Nói đến đây còn nặng nề đá Chu Thương thi thể một cước. Trịnh Thiếu Nam nói, tiếp xuống làm sao bây giờ? Tô Chân có phòng bị, sẽ cố ý trốn tránh chúng ta. Lại thêm hắn bị Chu Thương bắt một chảo, hẳn là sẽ tìm một chỗ dưỡng thương. Bây giờ muốn giết hắn cơ hồ đừng đùa. Đã như vậy, vậy chúng ta trước từ bỏ nhiệm vụ này, chuyên tâm đối phó Sa Bảo quân đoàn, chờ trở lại tông môn lại bàn bạc kỹ hơn. La Bình trầm tư chốc lát nói, cũng tốt. Hai người định ra kế hoạch, chuẩn bị đi trước Lạc Lôi trấn vây quét Sa Bảo quân đoàn. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 27. Đường Lang Đại Vương. U Vinh Quy Quy O Nơ Gơm Hơ To A Nơ Gơm Sa chấn chấn ngoại ô. Trong một cây sơn cốc trùi lùi, một khối to lớn đá lởm chởm quái thạch đằng sau, Tô Chân ngay tại chữa thương. Chu Thương một trào, khiến cho Tô Chân thủ thương không nhẹ. Né tránh La Bình truy sát về sau, liền ẩn thân trong cốc, một bên chữa thương, một bên liếc nhìn Chu Thương bao khỏa. Trong bao ngoại trừ binh lương đan, dưỡng khí đan, địa đồ, mấy bộ y phục bên ngoài, còn có hai khối màu đỏ như máu ngọc phù, cùng một cái đẹp đẽ tủ tiễn. Chỉ huyết ngọc phù. Tô Chân nhận ra ngọc phù màu đỏ, lúc này tại phần bụng dán lên một khối. Bất Tử huyết mạch cùng chỉ huyết ngọc phù trong ngoài thi triển, vết thương ghê rợn mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Đảo mắt liền tốt cái 7-8 phần. Lúc này Tô Chân lại cầm lấy đẹp đẽ tụ tiễn. Đó là cái mai hoa tụ tiễn, có thể giả bộ 6 cái mũi tên nhỏ mũi tên, quấn ở trên cánh tay, vặn hồ điệp phiến về sau, liền có thể xả kích. Mỗi cái mũi tên cùng thô châm không sai biệt lắm, dài 3 tấc, toàn thân xanh thẳm. Tiến đến trước mũi có thể ngửi được mùi tanh nhàn nhạt, hiển nhiên bôi lên kiến huyết phong hầu kịch độc. Những này mũi tên nhỏ là dùng bí ngân sen đúc, có phá chân khí công hiệu. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, cho dù có hộ thể chân khí, cũng sẽ bị bắn phá chân khí vòng bảo hộ. chúng độc bỏ mình. Đây là Chu Thương là Tô Chân chuẩn bị. Tô Chân cười lạnh bỏ vào trong túi. Thật là coi trọng, bất quá bây giờ thành của ta. Sau đó, chuyên tâm chữa thương. Sắc trời dần sáng. Sáng sớm chiều dương từ phía đông dâng lên. Nhàn nhạt ánh vàng vẩy xuống đại địa. Cho dù là Hoàng Sa trấn loại này nơi hẻo lánh, đều phủ thêm một tầng nhàn nhạt kim hà. Tô Chân thương thế khỏi hẳn, đứng dậy hướng phía bắc nhìn lại. Hắn tin tưởng La Bình cùng Trịnh Thiếu Nam tìm không thấy hắn sẽ dựa theo nguyên kế hoạch đi Lạc Lôi trấn. Tô Chân là loại kia có thù liền báo, mà lại không thể cách đêm người. Chu Thương, La Bình, Trịnh Thiếu Nam muốn giết hắn, hắn liền muốn giết đối phương. Hiện tại Chu Thương chết rồi, La Bình cùng Trịnh Thiếu Nam cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cười lạnh về sau, hướng Lạc Lôi trấn tiến đến. Bắc hành 30 dặm đi vào Lạc Lôi trấn. Đó là cái so Hoàng Sa trấn lớn không ít thôn trấn, nhưng tương tự nghèo khó rớt lại phía sau. Gạch một phòng ốt khắp nơi có thể thấy được, vũng bùn trên đường bày khắp thật dày hất bụi. Trên trấn dài quá rất nhiều thực vật, khóm bụi gai cây xương sồng cảnh còn có cao lớn hoa cây. Cuồng phong quét sạch phía dưới, lá cây bị nhao nhao thổi rơi. Rơi xuống mặt đất phát vàng quan xoắn trở nên khô ráo. Còn có vài tòa trụi lủi che kín đá lởm chởm quái thạch hắc sơn quay chung quanh tại Lạc Lôi trấn bốn phía. Núi đá phần lớn là quặng sắt cấu thành. Dễ dẫn điện. Mỗi lần sấm sét vang dội thời điểm, liền sẽ có sét đánh chúng. Bởi vậy gọi tên Lạc Lôi trấn. Tô Chân chui vào trong trấn. Trong trấn so vùng ngoại ô phồn hoa rất nhiều. Con đường là tảng đá trải thành. Cũng xuất hiện tiệm tạp hóa. Tiệm thuốc. Tiệm thợ may. Tiểu lâu khách sạn các loại công trình. Bất quá bởi vì Sa Bảo quân đoàn tàn phá bừa bãi, đã sớm không ai. Đại mạc tiểu lâu. Ngụy trang, treo ở trên cột cờ, bay phần phật theo gió, lộ ra đặc biệt thê lương. Đều là Sa Bảo quân đoàn làm nghiệt. Tô Chân chú ý cẩn thận tuyển một cách bị tẩy sạch mấy lần đập thất linh bát toái tiệm tạp hóa tạm thời cư trú. Sa Bảo quân đoàn lấy phong hỏa thành làm trung tâm. Hướng bốn phương tám hướng phóng xạ. Lạc Lôi trấn chính là một cách trong số đó lô cốt đầu cầu. Chừng hơn 300 tên Sa Bảo quân đoàn thành viên. Chú đóng ở đây. Đinh đinh keng keng. Trung ương trên đường, hơn 300 tên quấn lấy đầu bạc khăn, cưới lạc đà trắng, cầm trong tay nguyệt lượng loan đao xa phỉ, là lối om sòm chỉ huy một đám nạn dân tiến lên. Bọn này nạn dân vốn là chung quanh thành trấn cư dân, chưa kịp chạy trốn bị Sa Bảo quân đoàn tù binh thành nô lệ. Cường tráng nam tử trưởng thành, đeo lên gông xiềng, trên lưng buộc lấy xiềng xích, hợp thành một chuỗi, đi trên đường đinh đang vang. Nữ thì khóc sướt mướt, đụng thành một đoàn bị vội vàng đi. Nhân số ước chừng 1200, 1300, không có lão nhân cùng nhi đồng. Sa Bảo quân đoàn cần nam nhân trưởng thành làm lao động. Nữ nhân phát hò a, vô dụng lão nhân cùng tiểu hài. Sớm làm vong hồn dưới đao. Thậm chí có tàn nhẫn xa phỉ. Ngay trước tuổi trẻ phụ mẫu trước mặt. Đem bọn hắn hài tử làm thành canh thịt. Không chỉ có chính mình uống. Còn buộc phụ mẫu uống xong. Là 10 phần ma đầu. Tội nên bầm thây vạn đoạn. Một tên cưới lạc đà trắng. Ngoài miệng mọc ra râu cong. Tiên thiên thập trọng tu vi xa phỉ. Dùng loan đao vỗ lạc đà cách mông. Thúc nó đi mau mấy bước. Đi vào một cái cưới cử hình lạc đà trắng nam tử trước người. Thái độ nịnh nọt. Ảo thuật giống như lấy ra một bình đốt đao rượu đưa tới. Quan tiên phong đại nhân giải giải khát. Lần này hành động thu hoạch thật mẹ hắn lớn. Ai có thể nghĩ tới hơn 100 cái con rượu nhỏ thế mà đều trốn ở trưởng trấn trong hầm ngầm. May mắn hổ ba mũi chó linh cho hết tìm được. Những con ruộng nhỏ này thật mẹ hắn non a, cả đám đều như nước trong veo, các huynh đệ đều thèm chết rồi. Mang về phong hỏa thành có thể hào hào khao thưởng khao thưởng. Quan tiên phong đại nhân lập này đại công, quân đoàn trưởng đại nhân nhất định sẽ trùng điệp ban thưởng. Cự hình lạc đà trắng bên trên nam tử. Không chỉ có không có quấn đầu bạc khăn. Còn cánh tay. Tràn ngập bảo tạc tính chất bắp thịt trên người. Treo đầy to to nhỏ nhỏ vết thương. Giống như là vô số đầu con rết. Nằm nhòi phía trên. Hắn chiều cao 8 thước. Đầu báo mắt tròn. Cằm yến sâu hùm. Thân trên lấy. Nửa người dưới mặt rộng lớn màu đen quần thủng. Chân đạp một đôi đáy bằng giày đi nhanh. Lạc đà hai bên treo đao túi. Hai cái đoạn đao giấu ở trong đó. Thân đao che giấu. Thấy không rõ lắm. Nhưng chuôi đao khắc lấy phòng hoạt hoàng tung văn. Sau quả thực là hai cái màu bạc đầu sói. Nhìn đã tinh mỹ lại dày đặc khí lạnh. Đầu báo nam tử tiếp nhận ếp tám sơ rượu. Dầm dầm uống ừng ực mấy ngụm. Ha ha cười nói. Hồ ba mũi chó linh nên thưởng. Ngươi chân chó nhanh bắt trở lại hơn 200 cái tráng đinh cũng nên thưởng. Chờ trở lại phong hỏa thành. Ta làm chủ cho huyện hai ngươi một người ba con ruộng nhỏ. Lại tự mình truyền thụ mấy chiêu đao pháp. Cam đoan các ngươi được ít lời vô cùng. Đa tạ quan tiên phong. Nghe chút có đao pháp truyền thụ. Dâu cong xa phỉ con mắt lập tức sáng lên. Bận biểu từ trong ngực móc ra chỉ giấy dầu bao khỏa gà nướng. Đưa tới. Đầu báo nam tử tiếp nhận uống miệng thiêu đao tử. Ôm gà nướng bóng mỡ gặm đứng lên, động tác tuột không chịu được. Cái này đầu báo mắt tròn nam tử không phải người khác, chính là Sa Bảo quân đoàn quan tiên phong Đường Lang đại vương Đường Cuồng. Từ khi năm trước gãy gích về sau, Sa Bảo quân đoàn cao tầng 4 cái 7-8 phần. Hiện tại ngoại trừ đại quân đoàn trưởng Giã Lang bên ngoài, liền số Đường Cuồng tu vi cao nhất, là thực sự nhân vật số 2. Bị hắn đề bạt về sau, có thể nói tiền đồ vô lượng. Cái kia dâu cong được Đường Cuồng nhận lời, hưng phấn huyết dịp thiêu đốt, nắm lên roi ngựa. Đùng đùng, mấy lần, giúp một cái nam nhân trưởng thành ra chóc thịt bong. Nhanh lên, nhanh lên. Các ngươi bọn này đáng chết phế vật. Đều mẹ hắn cho lão tử nhanh lên. Chậm chế lão tử chuyện tốt. Muốn các ngươi đẹp mắt. Vậy được năm nam nhân bị rút ngã nhào trên đất. Bởi vì xích sắt lẫn nhau dắt lấy. Lôi đến bên người mấy người. Loạn thành một đống. Tốc độ tiến lên lập tức đại giảm. Dâu cong sinh khí. Vung vẩy roi ngựa, đem đám người này đều rút một lần. Đừng cho lão tử giả chết, đứng lên đi, ta hô ba tiếng, ai không nổi ta tươi sống quất chết hắn. Dâu cong gầm thét liên tục. Đám nam tử kia sợ hãi, không để ý đau xót, giãy giụa lấy đứng lên. Nhìn thấy cái này màn, dâu cong hết sức đắc ý, cảm thấy chính mình là chủ trưởng quyền sinh sát hoàng thượng. Mà đúng lúc này, hai đạo hừ lạnh từ góc đường truyền tới. Sa Bảo quân đoàn uy phong thật to, tại ta Vạn Tượng Tông phạm vi thế lực còn dám làm loạn. Lập tức thả bọn này dân chúng vô tội, ta có thể cho các ngươi lưu lại toàn thây. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 28. Đơn phương đổ sát. Ai? Sa Bảo quân đoàn thành viên thần kinh căng cứng, kẹp chặt lạc đà bụng, nắm lấy loan nguyệt đao hướng phía trước nhìn. Tại bọn hắn nhìn soi mói, hai cái mặt Vạn Tượng Tông tránh bùi áo nam tử chậm rãi đi tới giữa đường, ngăn cản bọn hắn đường đi. Người đến một cách là thanh niên tuấn tú, một cách là hơn một thước bảy, trong mắt tinh quang lập lòe, khí thế bất phàm thanh niên. Chính là La Bình cùng Trịnh Thiếu Nam. Vạn Tượng Tông đệ tử. Nghe được La Bình cùng Trịnh Thiếu Nam tự giới thiệu, Sa Bảo quân đoàn thành viên phát ra một trận rối loạn. Năm trước Vạn Tượng Tông vây quét Sa Bảo quân đoàn, giết đến người ngã ngựa đổ, khiến cho bọn hắn sợ vỡ mật. Nhất là bọn này trở về từ cõi chết người. Lòng có dư vì sợ mà tâm rung động. Nghe chút Vạn Tượng Tông đệ tử lại tới, bắp chân liền bắt đầu run. Không ít tiên thiên ngũ lục trọng xa phỉ, đao đều nhanh không nắm vững. Vạn Tượng Tông đệ tử, Đường Cuồng con ngươi co rụt lại, đem gà nướng ném tới một bên. Hai tay rơi xuống lạc đà lưng đao túi bên trên, nhẹ nhàng cầm hai thanh chuôi đao. Vạn Tượng Tông là không phái đệ tử ngoại môn làm hàng yêu trừ ma nhiệm vụ. Phái ra người đều là đệ tử nội môn. Mà nội môn đệ tử cơ hồ đều là thoát thai cảnh. Giống như là lần trước. Thoát thai tứ trọng, ngũ trọng, lục trọng. Thậm chí còn có một vị thất trọng đệ tử đều xuất hiện. Làm hại một phương. Trấn áp hai tỉnh giao giới thế lực lớn nhất Sa Bảo quân đoàn. Kiên trì không có ba ngày, liền bị giết đến hoa rơi nước chảy, kém chút toàn quân bị diệt. Đường Cuồng tràn đầy cảm xúc. Một lần kia, nếu không có hắn chạy nhanh, đã sớm hóa thành vong hồn. Dù là như vậy, còn bị một tên đệ tử nội môn dùng chân khí ngưng tụ mấy ngụm phi kiếm. Ở trên người lưu lại to to nhỏ nhỏ, 10 cái vết thương. Vô cùng thê thảm. Hắn sở dĩ có thể leo đến nhân vật số 2, cũng là bởi vì mấy vị khác quân đoàn trưởng đều bị Vạn Tượng Tông đệ tử chém mất. Lại một lần nữa đụng phải Vạn Tượng Tông đệ tử, Đường Cuồng tâm bỗng nhiên nhấc lên. Hắn ngưng thực La Bình cùng Trịnh Thiếu Nam chân khí ba động, phát hiện đều là thoát thai tam trọng về sau, thở phào đồng thời, thần kinh cũng kéo căng thành mũi tên xây cung. Hai cái thoát thai tam trọng, khó đối phó. Bất quá ta phía sau có hơn 300 Sa Bảo quân đoàn thành viên, coi như đều là tiên thiên cảnh, cuốn lấy một cái cũng không thành vấn đề. Kiến nhiều cắn chết voi, huống chi là hơn 300 cái tiên thiên cao thủ. Đường Cuồng miễn cưỡng nhấc lên mấy phần lực lượng, ha ha cười nói: các ngươi bọn này tông môn đệ tử, tự cho mình thanh cao, đều càn rỡ không biên giới không có tế. Muốn chúng ta thúc thủ chịu trói, hỏi qua ra ra trong tay cái này hai cái đao a. Nói thoát thai tam trọng khí thế, thế như tuấn mã giống như phóng ra, vạn mã bôn đằng, khí thôn sơn hà. Thoát thai tam trọng, dùng song đao. Ngươi là quan tiên phong Đường Cuồng. La Bình nhận ra Đường Cuồng thân phận, con mắt khẽ híp một cái, ẩm ẩm có mấy phần hưng phấn. Không nghĩ tới vận khí ta tốt như vậy, giết ngươi có thể lừa 400 điểm cống hiến đều nhanh bù đắp được một viên ngưng chân đan. Nghe nói ngươi ỷ vào một thân đường lang đao pháp, việc ác bất tận. Ta liền cân nhắc một chút ngươi cái này đường lang đại vương cân lượng. Hy vọng đừng làm ta thất vọng. Trịnh Thiếu Nam, ngươi trước hết giết Tiểu Lâu La, ta làm thịt Đường Cuồng sẽ giúp ngươi. Tốt. Trịnh Thiếu Nam chân khí rót toàn thân, thét dài một tiếng, thả người đánh tới. Giết. Chiến đấu tùy theo khai hỏa. Chính đạo đệ tử cùng tà phái như nước với lửa, coi như hải tặc cũng không thể tha. Nửa câu nói nhảm đều không có, trực tiếp mở giết. Trịnh Thiếu Nam bằng vào thoát thai cảnh uy áp, dùng chân khí nghiền ép. Bọn này Sa Bảo quân đoàn thành viên, ngoại trừ Đường Cuồng bên ngoài, đều là tiên thiên cảnh, có thể nào ngăn cản. Trịnh Thiếu Nam hổ gặp bầy dê, thu gặt lấy sa phỉ nhóm sinh mệnh. Một đóa đóa huyết hoa nở rộ, tàn chi, tay cụt, ruột, bay lên nội tạng, bị phanh thây lạc đà, đen nhịp, âm trầm, vắng vẻ nghèo khó lạc lôi chấn. Thu hoạch sinh mệnh Trịnh Thiếu Nam, bị quét ngang xa phỉ, tạo thành một hình ảnh máu me. Muốn chết. Đường lang song chạm. Đường Cuồng không thể chịu đựng thủ hạ bị chặt dưa thái thịt giống như giết chết. rút ra song đao, thả người vọt lên, vung đao chém về phía Trịnh Thiếu Nam. Đối thủ của ngươi là ta. La Bình thi triển khí công, dùng chân khí ngưng tụ một đóa hoa sen chống đỡ đường cuồng song đao. Hắn chủ tu chính là Thanh Liên chân kinh. Trong lúc giơ tay nhấc chân, một đóa đóa thanh liên nở rộ, đẹp không sao tả xiết. Nhưng mỗi đóa hoa sen đều ẩm chứa vô tận sát ý. Mỗi một đóa cánh sen đều là sắc bén lưới dao. Kích xạ đứng lên, có thể đem người cắt thành vài khúc. Mở cho ta. Đường cuồng không dám khinh thường. Song đao vung vẩy, như là một cái màu xanh lớn bọ ngựa lâm thời. Cơ liêm đao, đem cánh sen đánh nát. Quay người đón lấy La Bình. Tiên thiên thập trọng kết thành đao trận, vây quanh tên kia, những người khác bắn tên. Đường cuồng hét lớn. La Bình sầm mặt lại. Cùng ta giao thủ còn dám phân tâm trước, chú ý ngươi chính mình đi. Bách liên chán phóng. Quanh thân chân khí dâng trào, ngưng tụ ra trên trăm đóa hoa sen quay tròn xoay tròn lấy thẳng hướng đường cuồng. Đường cuồng biến sắc. Thanh đao pháp thi triển đến cực hạn, bảo vệ quanh thân. Âm vang, a, mơ, vang, a, mơ, vang. Trận trận kim loại giao mâu âm thanh. Tiếng nổ tung, không ngừng vang lên. Đường cuồng giống như là một cái cuồng chuyển con quay. Cơ hồ quấy lên một cỗ gió lúc. Đem trăm đóa hoa sen đều đánh nát. Bất quá hắn cũng bị không ít cánh sen mảnh vỡ. Cắt vỡ làn da. Rất nhiều nhỏ bé vết thương máu tươi chảy ròng. Nhuộm đỏ thân thể. Nhìn rất chật vật. Bằng vào tầm thường khí công còn có thể ngăn lại ta bách liên chán phóng. Ngươi đao pháp tu không tệ a, bất quá ngươi có thể ngăn cản mấy chiêu. La Bình nhích miệng lên. Bách liên chán phóng. Lại là 100 đóa chân khí hoa sen quay tròn xoay tròn lấy thẳng hướng đường cuồng. Đường cuồng tình cảnh nguy cơ, trung thừa khí công. Thanh liên chân kinh. Căn bản không phải hắn tầm thường khí công. Đường lang đao pháp. Có thể ngăn cản. Trăm đóa chân khí thanh liên. Nổ hắn thương ngấn từng đống. Vốn là vết sẹo trải rộng thân thể. Lại nhiều mấy chục đạo cắt thương. Đường cuồng tình huống không ổn, đám kia xa phỉ càng là như vậy. Trịnh Thiếu Nam liên tiếp trấn sát 40 mấy tên xa phỉ về sau. Dâu cong các loại tiên thiên thập trọng rốt cuộc kịp phản ứng. Hốt hoàng kết thành sát trận. Đem hắn vây ở trung ương. Mặt khác xa phỉ khống chế lạc đà đi ra ngoài hơn 50 mét. Kéo cung bắn tên. Hơn 200 cây tinh cương tiến. Như mưa to hướng Trịnh Thiếu Nam rơi tới. Đại giang đông khứ. Trịnh Thiếu Nam nhấc tay vung lên, chân khí bắn ra, hình thành một đầu trào lên chảy xuôi sông lớn. Thủy thế cuồn cuộn biến đổi liên tục. Rầm rầm tiếng nước chảy vang vọng lạc lôi chấn. Ngẩng đầu nhìn lại, thật liền có một đầu xanh thắm sông lớn trên không trung chảy xuôi. Những tinh cương tiến kia mưa toàn bộ bắn vào trong sông, như hạt mưa nhập sông, chỉ để lại vòng vòng gợn sóng. Sau đó, Trịnh Thiếu Nam khống chế sông lớn, nhịp hướng lưu động, đem tất cả mũi tên tất cả đều phun ra, hướng phía phóng tới phương hướng vọt tới. Hưu hưu hưu vù vù. Tinh cương tiến thậm chí gần đây thế mạnh hơn, sét đánh không kịp bưng tai bắn trở về hướng bắn tên xa phỉ. Đám kia xa phỉ né tránh cuống quýt, lập tức bị bắn chết bắn bị thương hơn phân nửa. Còn lại sợ vỡ mật, kêu thảm sách lạc đà phi nước đại mà chạy. Hỗn đàn, các ngươi mau trở lại. Dâu cong gầm thét liên tục, đã mất đi mặt khác xa phỉ trợ giúp. Dựa vào bọn hắn 20 mấy cái tiên thiên thập trọng vây khốn Trịnh Thiếu Nam. Căn bản là muốn chết. Đừng kêu, ta trước đưa các ngươi lên đường. Trịnh Thiếu Nam cười lạnh một tiếng, tư không đè xuống tay trái, đầu kia xanh thắm sông lớn trở xuống mặt đất. Nổ lãng thao thao. Trịnh Thiếu Nam hai tay quét ngang. sông lớn lập tức quét sạch hướng dâu cong bọn người. Cũng khắp nơi hắn trợ giúp dưới. Nhấc lên từng tầng sóng dữ. Dẫn thế cuồn cuộn. Từng đợt tiếp theo từng đợt. Đem dâu cong bọn người toàn bộ bao phủ. Dâu cong bọn người ở tại dưới nước uồn uộn uộn thổ khí cua, giãy rua lấy muốn rời đi. Chỉnh thiếu nam trong mắt hàn mang lói lên chắp tay sáu sb trước ngực bỗng nhiên nhất trà sát. Lập tức sông lớn mỗi một cái bọt nước nhỏ cũng bắt đầu xoay tròn. Sông lớn biến thành một máy to lớn cối xay thịt. Đem dâu cong toàn bộ xoắn thành thịt nát. Chỉnh thiếu nam vừa thu lại chân khí. Dâu cong đám người khối thịt vụn. Đôm đốt rớt xuống đất. Liên đới lấy máu tươi. Xoạt một chút toàn bộ vung vãi. Nhuộm đỏ mặt đất. Mà vừa rồi đầu kia hung hiểm vô cùng sông lớn toàn bộ đổ về chỉnh thiếu nam thể nội. Đây là chỉnh thiếu nam chân khí ngưng tụ. Hoàn thành sứ mệnh. Tự nhiên có thể thu hồi. Về phần dâu cong các loại hai mươi mấy cái tiên thiên thập trọng sa phỉ. Thì một tên cũng không để lại toàn bộ đền tội. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 29. Ngao cỏ tranh nhau. Tô chân đến lơ. To. Y. Quy. Quy. T. Hơ. To. A. T. Thai cảnh cùng tiên thiên cảnh. Là hai cái cấp độ. Nhất là chỉnh thiếu nam loại này nhận qua tông môn hệ thống huấn luyện đệ tử, muốn so giã lộ bản thân liền mạnh. Loại tình huống này, hơn 300 cái sa bảo quân đoàn thành viên, chỉ cần xuất hiện một chút chỗ sơ suất, liền sẽ chết không có chỗ chôn, bị bắt làm tù binh bách tính, thừa cơ nhặt được chìa khóa, mở ra còng tay chân trò chuyện. Mang theo nữ nhân chạy trốn rơi. Các ngươi đáng chết. Đường cuồng chú ý tới bên này tình hình chiến đấu, biết đại thế đã mất. Một đao bước lui La Bình liền muốn bỏ chạy. La Bình không cho hắn cơ hội. Thao túng một đóa nhan sắc xinh đẹp. Sinh động như thật. Chừng nửa gian phòng ốt lớn màu xanh hoa sen từ trên trời giáng xuống. Phong bế đường cuồng đường đi. Đường cuồng nổi giận gầm lên một tiếng. Chém nát hoa sen. Đao hoa bởi vì va chạm mà sinh ra khí lưu. Đem hắn thổi trở về. Chỉnh thiếu nam bước ra tới cùng La Bình một trước một sau. Đem đường cuồng vây vào giữa. Đường cuồng sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nắm chặt song đao. Nhìn chằm chằm hai người. Hai vị giết ta nhiều như vậy lâu la cũng đủ rồi, thật muốn đuổi tận giết tuyệt a. Những năm này ta vơ vét không ít bảo bối. Chỉ cần các ngươi thả ta một mạng. Ta nguyện ý dâng lên 20 vạn lượng hoàng kim làm cảm tạ. Giết ngươi, một dạng có thể cầm tới. La Bình khóe miệng cười lạnh cùng chỉnh thiếu nam từng bước ép sát, căn bản không cho đường cuồng lưu đường chạy. Làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Cùng ngươi vĩnh viễn sẽ không lại gặp, bởi vì hôm nay ngươi liền phải lên hoàng tuyển. La Bình chân khí phun trào, tay trái ngưng tụ ra một đóa sinh động như thật màu xanh hoa sen. Thấy thế đường cuồng ánh mắt lộ ra một đạo chi sắc. Hai cái đáng chết tiểu bối, các ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt, ta liền bồi các ngươi chơi đùa, xem ai chết trước. Nói một đập tay phải trên chuôi đao ngân đầu, sói miệng há mở, phun ra một viên tanh hôi đan dược màu đỏ. Đường cuồng sắc mặt hung áp, há mồm nuốt xuống. Theo đan dược vào bụng, một cỗ bảo tạ tính chất dược lực trong nháy mắt tràn ngập đường cuồng tứ chi muôn màu. Đường cuồng cảm thấy vô hạn lực lượng. Chân khí dâng trào ở giữa. Trực tiếp đem hắn tu vi tăng lên tới thoát thai cảnh để tứ trọng. Ha ha ha, một, hai cái tôm cá nhãi nhép, các ngươi muốn ra mệnh, ra trước làm thịt các ngươi. Phục đan đằng sau. Đường cuồng trên mặt đều là cùng vẻ dữ tợn. Vốn là cơ bắp khối. Lần nữa bành trướng. trở nên như là bàn thạch. Những cái kia cánh sen cắt vỡ vết thương nhỏ, vậy mà nhanh chóng cầm máu. Vậy, khép lại. Làn da biến thành xích hồng sắc, da gân mạch phồng lên, màu xanh tiểu xà giống như bò đầy thân thể. Một cỗ lực lượng tính chất bảo tạc từ đường cuồng trong thân thể phát ra. Trong nháy mắt, đường cuồng sức chiến đấu thế mà tăng lên gấp 10 lần. Tinh huyết thần đan có thể đem sức chiến đấu trong thời gian ngắn tăng lên gấp 10 lần thần bí đan dược. Đây là địa sát thành tà phái bách độc môn đặc chất đan dược, ngươi thế mà có được. Sa Bảo quân đoàn quả nhiên cùng bách độc môn có liên lụy. La Bình thấy cảnh này, sắc mặt liên tiếp biến hóa. Lòng bàn tay chân khí thanh liên đều vỡ nát. Đồng thời nhớ tới màn hình thủy tinh bên trên một đầu truyền ngôn. Biết thì như thế nào? Dù sao các ngươi hai cách đều là người chết, đi chết đi. Đường cuồng song đao hướng hai bên đồng thời chém ra. Hai đạo dài 10 trượng đao khí. Đồng thời đánh úp về phía La Bình cùng Trịnh Thiếu Nam. To lớn đao khí, cày chạm đất mặt bay vụt, đem tảng đá đường đi kéo ra hai đạo lỗ hổng lớn. Liên hoa đóa đóa. Nổ lãng thao thao. La Bình cùng Trịnh Thiếu Nam riêng phần mình khí công ngăn cản. Lúc đầu sở hướng vô địch khí công, đụng chạm lấy đao khí về sau, lập tức bị chém thành mảnh vỡ. Bạo tạc khí lãng đem hai người tung bay ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất, khóe miệng tràn ra máu tươi. Tinh huyết thần đan là thiêu đốt sinh mệnh tiềm năng đan dược, thoát thai ngũ trọng phía dưới. Sau khi phục dụng có thể tăng lên một cảnh giới. Thoát thai ngũ trọng phía trên phục dụng cũng có nhất định năng lực tăng phúc. Bất quá sử dụng đan dược này giá quá lớn. Mặc dù trong thời gian ngắn, sức chiến đấu gấp 10 lần tăng vọt. Nhưng dược hiệu thoáng qua một cái, hẳn phải chết không nghi ngờ. Người sử dụng nhục thân sẽ bị tinh huyết thần đan xông hủy. La Bình đối với tinh huyết thần đan hiểu rõ rất sâu, chùi khóe miệng máu tươi, nói rõ với Trịnh Thiếu Nam tình huống. Chúng ta chỉ cần kiên trì 3 phút, đường cuồng liền sẽ tự động tử vong. 3 phút? Hừ, 30 giây liền muốn các ngươi mệnh. Đường cuồng vung đao chém tới. Đường lang song đao, sát lục thiên hạ. Bách liên chán phóng. Đại giang đông khứ. Phanh phanh ầm ầm. Lút ba lút bút. Đao khí quét ngang. Hoa sen nở rộ. Sông lớn cuồn cuộn. Bốn phía đao khí. Bạo tạc sinh ra khí lãng. Đem mặt đất hủy thủng trăm ngàn lỗ. Ô gà lởm chởm. Hai bên đường phố công trình kiến trúc cũng là hủy trong chốc lát. Sau ba phút, khí diễm rào rạc đường cuồng. Đột nhiên khí thế vừa đứt. Làn da biến thành màu nâu xanh. Bành trướng thân thể vụt nhỏ lại. Một mực co lại thành thây khô trạng thái. Ngã sấp xuống trên mặt đất mà chết. Dược hiệu đã qua, đường cuồng sinh mệnh tiềm năng hao hết. Hô! La Bình cùng Trịnh Thiếu Nam thở phào một ngụm, ngồi dưới đất miệng lớn lấy trên mặt mang sống sót sau tai nạn vui sướng. Bọn hắn trạng thái rất chật vật. La Bình vết thương đầy người. Khuôn mặt anh Tuấn cũng bị một cái từ đầu lông mày dựng thẳng cắt đến cái cằm vết thương ghê rợn phá hỏng. Tránh bụi áo sách tung tóe. Giày vứt bỏ một cái. Sắc mặt hắn trắng bệch, khóe môi nhích lên máu tươi. Bởi vì hắn chân khí hao hết mà lại nội tạng còn bị đao khí trọng thương, hỗn loạn không chịu nổi, thở đều đau. Nếu mà so sánh Trịnh Thiếu Nam thảm hại hơn. Trịnh Thiếu Nam toàn thân tất cả đều là vết đao. Phía sau một đạo sâu đủ thấy xương. Chân trái kém chút bị chém đứt. Xương sườn gãy mất 3 cây. Răng mất rồi 7 viên. Cả khuôn mặt đều biến hình. Nhưng bất kể nói thế nào, chung quy là còn sống. La Bình thở hổn hển nói. Cái này 400 điểm cống hiến lừa thật không dễ dàng. Không trải qua đến Sa Bảo quân đoàn cùng bách độc môn chuẩn xác tin tức. lại thêm những tiểu lâu la kia đầu, đầy đủ hối đoái hai cái ngưng chân đan, có thể làm chúng ta tu vi tiến thêm một bước. Trình Thiếu Nam gật đầu, khí lực đều không có, hoàn toàn chính xác, có thể làm ta tu vi tăng nhiều. Nói như vậy đứng lên, ta còn phải cảm tạ hai vị. Lúc này một đạo thanh âm đột ngột từ đổ sụp tiệm tạp hóa bên trong vang lên. La Bình cùng Trình Thiếu Nam như bị sét đánh, còn sót lại tinh khí thần một chút độ cao tập trung, hướng phía tiệm tạp hóa nhìn lại. Hiện tại bọn hắn trọng thương tại thân, ngay cả tiên thiên thập trọng xa phỉ cũng không bằng, đụng phải đến đoạt điểm cống hiến, vậy liền vì người khác đồ làm áo cưới. Tại bọn hắn nhìn soi mói, một bóng người chậm rãi đi ra. Khi tiếp lấy yếu ớt ánh trăng đem người tới thấy rõ về sau, La Bình cùng Trình Thiếu Nam tâm chìm đến đáy cốc, thậm chí hy vọng là đến cái phổ thông đoạt điểm cống hiến vạn tượng tông đệ tử. Bởi vì xuất hiện người chính là Tô Chân. Tô Chân đuổi tới Lạc Lôi trấn liền trốn ở tiệm tạp hóa bên trong. Không bao lâu lại đụng phải áp giải tù binh Đường Cuồng bọn người. Nhìn xem đám kia dân chúng vô tội, hắn muốn cứu, nhưng biết lấy thực lực của mình, tùy tiện lao ra là chịu chết, đành phải ẩn nhẫn. Mà liền tại lúc này, La Bình cùng Trình Thiếu Nam vậy mà ngoài ý muốn xuất hiện. Theo sát lấy, hai người liền cùng Sa Bảo quân đoàn phát sinh chiến đấu, bỏ ra cực lớn đại giới về sau, lấy được thắng lợi. Nhìn xem hai người thân chịu trọng thương, Tô Chân liền biết cơ hội tới. Tô Chân cười híp mắt nhìn xem bọn hắn, nhẹ nhàng chống trường đạo. Các ngươi chém giết Sa Bảo quân đoàn thành viên, cứu trợ dân chúng vô tội, đáng giá khen ngợi. Xem ở chuyện này phân thượng, ta cũng cho các ngươi lưu lại toàn thây. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 30. Một đêm chợt sau thấy lời ấy, La Bình cùng Trình Thiếu Nam sắc mặt đại biến. La Bình hít sâu một hơi, tận lực ổn định cảm xúc, gạt ra một nụ cười hưng phấn. Tô sư để sao ngươi lại tới đây? Tối hôm qua Chu Thương bị Sa Bảo quân đoàn ám toán, chết thảm Hoàng Sa trấn. Ta ra ngoài lùng bắt hung thủ, lại ngay cả hung thủ là ai cũng không thấy được. Trở lại tứ hợp viện về sau, mới phát hiện sư đệ ngươi cũng mất tích. Vốn cho rằng ngươi cũng thảm tao bất chắc, không nghĩ tới còn sống. Hắn vừa nói, một bên sờ về phía trong ngực chỉ huyết ngọc phù. Ngoài miệng hay là tiếp tục. Ngươi tới được vừa vặn. Ta cùng Trình sư đệ vừa giết một đám Sa Bảo quân đoàn thành viên. Trong đó có quan tiên phong Đường Lang Đại Vương Đường Cuồng. Người này giá trị 400 điểm cống hiến, trở lại tông môn chúng ta chia đều. Ngươi trước giúp chúng ta hộ pháp, khôi phục một chút thương thế. La sư huyên hay là trước dừng lại trong tay động tác đi. Cái gì không ngừng? Vậy thì tốt, ta giúp ngươi ngừng. Tô Chân cười lạnh kích thích mai hoa tổ tiến. Một cây ngâm độc độc châm đưa La Bình quy thiên. Phù phù. La Bình thi thể ngã xuống đất, tói lên một mảnh bụi đất. Phong Khinh Vân đạm giết La Bình, để Trình Thiếu Nam triệt để hoảng hốt. Hắn giãy giụa lấy muốn kích hoạt chỉ huyết ngọc phù, lại bị Tô Chân nhẹ nhàng nâng lên mai hoa tổ tiến, ngạnh sinh sinh ngăn lại động tác. Ngươi muốn làm gì? Vạn tượng tông cấm chí đồng môn tương tàn, ngươi tha ta một mạng, ta cam đoan một chữ đều không nói. Ngươi cũng biết, chúng ta là thụ Hàn Vân Phong chỉ điểm, trên thực tế cùng ngươi không oán không cừu. Ngươi chỉ cần buông tha ta. Những này điểm tống hiến tất cả đều về ngươi. Mà lại Chu Thương, La Bình chết ta cũng sẽ giúp ngươi từ chối. Trình Thiếu Nam bối rối cầu xin tha thứ. Tô Chân biểu lộ lãnh đảm. Ngươi nói những này đối với ta không có một chút lực hấp dẫn. Buồn cười đồng môn cấm chế tương tàn, Tô Chân đã sớm phạm qua. Không oán không cừu. các ngươi bị mua được tới giết ta chính là thiên đại thù. Mà giết sạch về sau, điểm cống hiến vẫn là của ta. Về phần các ngươi nguyên nhân cái chết, ha ha, không có người tin tưởng một cái thoát thai nhất trọng đệ tử có thể giết chết ba cái thoát thai tam trọng. Coi như biết rõ nguyên nhân Hàn Vân Phong, chỉ sợ cũng hoài nghi là xảy ra ngoài ý muốn. Cho nên Trịnh Thiếu Nam đề nghị một chút cũng vô dụng. Nhìn xem Tô Chân dần dần ấm về phía hồ điệp phiến, Trịnh Thiếu Nam dọa đến cứt đái cùng lưu, không lựa lời nói. Ta biết Hàn Vân Phong một cái bí mật. Ồ, Tô Chân tới một chút hứng thú. Nói tiếp, ngươi đáp ứng trước quấn ta một mạng, nếu không ta cho dù chết cũng không nói. Trịnh Thiếu Nam có kè mặt cả. Tô Chân những mày, muốn nhấn hồ điệp phiến. Trịnh Thiếu Nam lập tức xóa đến cao giọng nói. Đừng theo, ta nói. Hàn Vân Phong thân là Cát Hồng Thiên đệ tử. Ngoại trừ nắm giữ vạn tượng tôn khí công bên ngoài, sẽ còn bách độc môn một môn khí công. Có tin tức nói là Hàn Vân Phong bí mật cùng bách độc môn một vị đệ tử chân truyền đổi, là đến từ bách độc môn chí cao khí công bách độc tâm kinh. Bên trên một cách chi nhánh tu luyện pháp, tu luyện về sau có thể luyện ra một sợi bách độc chân khí, độc chết bất luận sinh linh gì. Ta biết ngươi cùng Hàn Vân Phong có đại thù, muốn báo thù nhất định phải phòng bị hắn điểm ấy. Nếu không ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Chí cao khí công, bách độc tâm kinh, chi nhánh tu luyện pháp. Tô Chân trong lòng hơi sinh cảnh giác. Bách độc môn cùng vạn tượng tông là cùng một cấp bậc tông môn, nó trấn giáo công pháp chí cao tất nhiên là vương cấp khí công. Khí công chia làm tầm thường, trung thừa, thượng thừa. Phía trên còn có linh cấp khí công, lại sau đó mới là vương cấp. Cái gọi là vương cấp chính là tu luyện sau trở thành chúa tể một phương thổ hoàng đế. Vạn tượng tông chính là dựa vào một môn vương cấp khí công mới trấn áp Long Uyên tỉnh, trở thành cự vô phách tông môn, gọi tượng giáp thần công. Tu luyện sau viễn cổ thần tượng uy năng, tượng giáp thần công chỉ có tông chủ có thể tu luyện. Bách độc tâm kinh chắc hẳn cũng chỉ có bách độc môn chủ có thể tu luyện. Hàn Vân Phong đạt được bách độc tâm kinh, chi nhánh tu luyện pháp tự nhiên không tính là vương cấp, nhưng uy lực hẳn là cùng linh cấp khí công tương đương. Tô Chân chỉ trong lòng bàn tay thừa khí công chênh lệch hai cấp, đáng giá cảnh giác, là rất có giá trị tin tức. Tô Chân gật đầu. Trịnh Thiếu Nam nhẹ nhàng thở ra. Vậy ngươi nên thả ta một phốc xích. Nói còn chưa dứt lời, một chi tụ tiến bắn vào hắn cổ họng. Trong mắt ngậm lấy vô tận phẫn nộ, oán hận, còn có sợ hãi. Ngã trên mặt đất tắt thở ô hô. Tô Chân sùng ốm tay áo nhẹ nhàng che giấu tốt mai hoa tụ tiến, ngữ khí bình thản tự nhủ. Ta chỉ là để cho ngươi nói tiếp, lại không nói tha cho ngươi một mạng, kẻ muốn giết ta đều phải chết. Chinh lịch không đủ 10 canh giờ, ba cái muốn ám sát Tô Chân thoát thai tam trọng đệ tử lần lượt chết. Mà Tô Chân tâm tình không có một tia gợn sóng, sống ăn cơm uống nước sống như bình thường. Tô Chân đi thẳng tới mấy cỗ thi thể bên người vơ vét chiến lợi phẩm. Từ trên thân Trịnh Thiếu Nam lục soát một khối chỉ huyết ngọc phù, còn có một bọc nhỏ binh lương đan, dưỡng khí đan. Từ trên thân La Bình đồng dạng lục soát cái này ba loại vật phẩm, cộng thêm ba hạt hồi khí đan. Hồi khí đan, nhất phẩm đan dược, sau khi phục dụng có thể nhanh chóng hồi phục chân khí, là chiến đấu thiết yếu đan dược. Cuối cùng tìm kiếm thi đường cuồng. Trên người đường cuồng vật phẩm coi như phong phú, vẹn vẹn ngân phiếu liền đạt tới 30 tấm. Mỗi tấm giá trị hoàng kim vạn lượng. Sau đó còn có cái kia hai cái đoạn đao chất liệu không sai, được xưng tụng thế gian. thần binh lợi khí. Nhưng dựa theo tu sĩ ánh mắt nhìn, chỉ có thể coi là chuẩn bảo khí. Hối đoái thành hoàng kim, cũng có thể bán cái 10 vạn lượng tả hữu. Bất quá Tô Chân nhìn chúng không phải đoạn đao bản thân, mà là màu bạc miệng sói bên trong ngậm đồ vật. La Bình cùng Trịnh Thiếu Nam cùng Đường Cuồng lúc chiến đấu, Tô Chân trốn ở tiệm tạp hóa bên trong, nhìn nhất thanh nhị sở. Đường Cuồng đập khai đao chui, đổ ra một viên màu đỏ tươi đan dược. Sau khi phục dụng sức chiến đấu tăng nhiều, khiến cho Tô Chân khắc sâu ấn tượng. Sau đó La Bình kinh hô bên trong, khiến cho hắn hiểu được, cái kia nguyên lai là tinh huyết thần đan, có thể làm thoát thai ngũ trọng trở xuống, thời gian ngắn tăng lên một cái cấp bậc cực phẩm đan dược. Mặc dù IA là thiêu đốt sinh mệnh làm đại giá, nhưng Tô Chân hay là rất nóng mắt. Hắn nhớ kỹ Đường Cuồng đập mở chính là tay phải chuôi đao đầu sói, liền thử đập kích trái đao chuôi đao đầu sói. Theo nhẹ nhàng đụng một cái, giống như đúc màu bạc đầu sói chậm rãi hé miệng, phun ra một hạt màu đỏ tươi đan dược. Mùi tanh gay mũi lập tức truyền vào Tô Chân trong lỗ mũi. Vậy mà thật còn có một hạt. Ta coi là loại đan dược này Đường Cuồng sẽ chỉ mang một viên, không nghĩ tới lại có hai viên. Thật sự là trời cũng giúp ta. Tô Chân đại hỉ, bận bịu đem tinh huyết thần đan thận trọng thiếp thân cất kỹ. Tinh huyết thần đan tác dụng phụ cực lớn, có thể thiêu đốt sinh mệnh, khiến cho người một mệnh ô hô. Nhưng Tô Chân cũng không sợ, hắn có bất tử huyết mạch hộ thể, khép lại năng lực so yêu nghiệt còn yêu nghiệt. Đường Cuồng dược hiệu thoáng qua một cái, cơ bắp, nội tạng, huyết dịch đều bị đốt sạch sẽ, một chết trăm xong. Mà Tô Chân chưa chắc có thể như vậy, nhiều lắm thì vô cùng suy yếu một đoạn thời gian, sau đó liền khôi phục như lúc ban đầu, nhảy nhót tưng bừng. Cho nên tinh huyết thần đan đối với Tô Chân ý nghĩa phi phàm, là cái sát thủ giản. Trừ cái đó ra còn có hai bút đại tài phú. Một là từ trên thân Đường Cuồng tìm ra một phong thư. Trong thư minh xác viết, Sa Bảo quân đoàn đại quân đoàn trưởng Giã Lang chính là Bách Độc Môn đệ tử. Năm trước gãy kích trầm xa về sau, Giã Lang độn về Bách Độc Môn nghỉ ngơi lấy lại sức. Đạt được một kiện bảo bối về sau, lần nữa ngóc đầu trở lại, nhiễu loạn Long Uyên tỉnh biên cảnh. Ở trong đó liên lụy đến một cách đại âm mưu, là Bách Độc Môn nhằm vào Vạn Tượng Tông thiết hạ một loạt cách bẫy bắt đầu. Sa Bảo quân đoàn tương đương với tiền trạm quân. Mặt khác, Đường Cuồng tinh huyết thần đan chính là Giã Lang tặng, cũng nhận lời sự tình làm được xinh đẹp, liền đưa vào hắn nhập Bách Độc Môn. Vẹn vẹn phong thư này, Tô Chân định giá liền phải vượt qua 1000 điểm cống hiến. Bởi vì cái này dính đến Bách Độc Môn cùng Vạn Tượng Tông, hai cái cử vô phách ở giữa tranh đấu. Thứ yếu là Đường Cuồng đầu người. Công đức đại điện minh văn bày ra, Đường Cuồng giá trị 400 điểm cống hiến. Ngoài ra còn có đại lượng tiên thiên thập trọng, cửu trọng, bát trọng sa phì thi thể. Những đầu người này không có cách nào mang đi, nhưng cuối cùng thống kê kết quả lúc sẽ còn tính đi vào. Mặc dù có sai kém, nhưng cũng là phần thưởng phong phú. Tăng thêm Đường Cuồng đầu người, đoán chừng có thể có 600-700 điểm. Phối hợp lá thư này chính là 1600-700 điểm cống hiến. Siêu cấp thu hoạch lớn. Tô Chân vui vẻ ra mặt. Quả nhiên không lịch luyện, không ra gì. Vẹn vẹn những vật này liền bù đắp được ta tại tông môn bế quan nửa năm.